Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 530. 530. Phán đoán của Hồ Hạo. Lý Thiên Nguyên nhận được mệnh lệnh của Giang Khải, muốn hắn đổi nơi đóng quân, điều đến Đình Sơn tỉnh đi. Lý Thiên Nguyên xem xét, liền biết Giang Khải là tại đề phòng hắn, sợ hắn đem bộ đội đưa đến Hồ Hạo bên kia. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo hay là đang nhìn bộ đội huấn luyện trực tiếp, lúc này điện thoại của Lý Kình Tùng đánh tới Hồ Hạo bên này. Lão Lý, thế nào? Hồ Hạo nhận được điện thoại. Liền hỏi, hiện tại cũng không có chiến đấu, Hồ Hạo không biết hắn có chuyện gì tìm mình, liền hỏi. Hạo ca, vừa rồi ta nhận được cha ta điện thoại, cha ta nói, Giang Khải có khả năng hiểu trung bệ hạ, cha ta hỏi ta, bọn hắn nên làm cái gì? Lý Kình Tùng trong điện thoại hỏi, kia cha ngươi là có ý gì đâu? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Hắn ý tứ là, hy vọng có thể đến bên này. Nhưng là sợ ảnh hưởng không tốt, dù sao Giang Khải là cha ta cấp trên cũ, mà Giang Khải cùng ngươi quan hệ cũng không tệ, sợ đến lúc đó ảnh hưởng đến ngươi cùng Giang Khải quan hệ. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra, ừ. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó ở nơi đó nghĩ tới. Bộ đội của cha ngươi nếu như ta không có nhớ lầm, là tại Trung Lương tỉnh đóng giữ, đúng không? Hồ Hạo suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Đúng vậy, bây giờ tại Trung Lương tỉnh bên kia, giống như vẫn chưa nghe nói có thay quân. Lý Kình Tùng nghe được, đáp trả Hồ Hạo vấn đề. Như thế, nếu như nhận được Giang Khải thay quân mệnh lệnh, như vậy để ngươi cha mang theo nhà ngươi tử đệ tới, nguyện ý làm binh tiếp nhận chúng ta bộ chỉ huy khảo hạch, chúng ta căn cứ hắn khảo hạch tình huống, an bài chức vụ của bọn hắn. Phụ thân ngươi niên kỷ cũng lớn. Liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, Lý Kình Liễu cũng không tệ lắm, đám tiếp theo sĩ quan cao cấp huấn luyện tiểu đội có thể để hắn tới. Bất quá, muốn nói rõ ràng, nếu như Giang Khải để hắn thay quân, hắn liền đến, nếu như không thay quân, quên đi. Hồ Hạo nói với Lý Kình Tùng, vì cái gì thay quân mới tới? Lý Kình Tùng không hiểu hỏi. Thay quân nói rõ Giang Khải đối lão tử ngươi đối ta đều có chỗ đề phòng, lúc này dứt khoát liền đi được rồi, nếu như không thay quân, nói rõ Giang Khải đối ta bố trí phòng vệ, đã không đề phòng kia liền không cần thiết đi làm chuyện như vậy, ta cũng sẽ không cùng hắn lên xung đột, tối thiểu nhất ngắn hạn bên trong là sẽ không. Một khi thay quân, bộ đội cũng không cần mang tới, để ngươi cha cùng phía dưới các chiến sĩ nói rõ ràng, nguyện ý tới theo tới. Không nguyện ý đến ở lại nơi đó, đến lúc đó Giang Khải sẽ tiếp thu. Hồ Hạo nói với Lý Kình Tùng. Minh Bạch, đối Hạo ca, ta nghe ta cha nói, cái kia Liễu Ngọc Tử, nghe nói là mưu thần quan trọng bên người hoàng đế, đoán chừng ngày mai liền sẽ hướng chúng ta bên này dám đến, ngươi nói, muốn hay không sắp xếp người xử lý hắn tránh khỏi phiền phức. Lý Kình Tùng trong điện thoại đối Hồ Hạo nói chuyện của Liễu Ngọc Tử. Xử lý hắn làm gì, ta cũng muốn biết, hắn rốt cuộc muốn dùng lý do gì tới nói phục ta, chuyện này các ngươi liền không cần lo, bất quá, hắn có thể thuyết phục Giang Khải, xác thực vẫn là có mấy phần bản lãnh. Giang Khải trước đó một mực là do dự bất định, nếu như đối bộ đội của cha ngươi thay quân, vậy đã nói rõ, hắn là thật đảo hướng hoàng đế bên kia, đến lúc đó, chúng ta mặc dù không thể nói là quân địch, nhưng là khẳng định không là bằng hữu. Bởi vậy, tương lai là có khả năng lên xung đột, cha ngươi nếu là nguyện ý tới kia là tốt nhất, ngươi cũng có thể an tâm đánh trận. Nhưng là ta muốn nói rõ với ngươi, thực ra chính ngươi cũng biết, không có bản lãnh, sợ chết, hay là không muốn an bài ngươi những cái kia tử để đến bộ đội đến kia là đi tìm cái chết, mà lại phía dưới các chiến sĩ, cũng sẽ có ý kiến. Hồ Hạo nói với Lý Kình Tùng, ta biết, ngươi yên tâm là được. Ta nói với bọn họ rõ ràng, đến lúc đó để bọn hắn trồng trọt cũng được, làm chút buôn bán nhỏ cũng được, các nạn dân đều sống gian nan như vậy, bọn hắn có tư cách gì còn muốn giống như trước đây, bọn hắn nguyện ý, ta cũng không nguyện ý. Lý Kình Tùng trong điện thoại nói, tốt, đúng, bộ đội của ngươi bây giờ tại phía tây bên kia, huấn luyện kéo lúc luyện, bộ đội nhớ kỹ đi Tây Bắc bên kia moa. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Đi Tây Bắc bên kia dựa vào, chúng ta muốn tiến công Tây Bắc. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là địch nhân của chúng ta, chủ yếu là phương hướng Tây Bắc cùng mặt phía Nam 2 triệu bộ đội liên quân, bọn hắn không có tham gia không thực chiến, mà bộ đội ở phía Nam của chúng ta, hiện tại cũng đang khẩn trương trong khi huấn luyện. Huấn luyện hoàn tất về sau, sức chiến đấu khẳng định sẽ đề cao, cho nên mặt phía Nam bộ đội không đủ gây sợ. Mấu chốt là mặt phía Bắc bộ đội, bọn hắn bây giờ tại đế quốc chúng ta phương hướng Tây Bắc, còn có chính là Đông Hiển quốc bên kia tác chiến, đã tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến, cho nên bộ đội như vậy, chúng ta cần coi trọng. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh Bạch, ta sẽ đang huấn luyện kéo lúc luyện, để bộ đội đi Tây Bắc bên kia chuyển di. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Sau đó úp điện thoại tiếp lấy ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, nhìn xem trước mặt trực tiếp. Đối với Giang Khải hiểu Trung Hoàng đế, Hồ Hảo không có chút nào ngoài ý muốn, nếu như là Giang Khải người, Hồ Hảo tin tưởng hắn sẽ cùng theo mình làm, thế nhưng là phía sau hắn còn có lượng lớn thế gia tướng quân, bọn hắn khẳng định không muốn cùng lấy mình làm, bởi vì tại phía bên mình không có chiến công, đừng nghĩ đến làm tướng quân sự tình. Mà Lý Kình Tùng cùng Hồ Hảo nói chuyện điện thoại về sau, lập tức liền bấm cha mình điện thoại. Lúc này Lý Thiên Nguyên bên kia, Lý Kình Liễu mấy người bọn hắn vẫn còn ở đó. Này Tùng Nhi, đại tướng quân bên kia liền có tin tức. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta vừa rồi cho Hảo ca thông một điện thoại. Hảo ca nói, nếu như Giang Khải mệnh lệnh các ngươi thay quân, như vậy các ngươi lại tới. Nguyện ý theo tới chiến sĩ các ngươi cũng có thể mang tới, không nguyện ý theo tới chiến sĩ, không nên miễn cưỡng để bọn hắn lưu tại Giang Khải bên kia. Bất quá, nói rõ ràng con em của gia tộc còn có nguyện ý tới sĩ quan, muốn một lần nữa tiếp nhận bộ chỉ huy khảo hạch căn cứ bọn hắn năng lực, một lần nữa đánh giá quân chức, nếu như các ngươi nguyện ý gặp Giang Khải thay quân, vậy thì tới đây đi. Lý Kình Tùng trong điện thoại mở miệng nói ra. Mà Lý Thiên Nguyên, Lý Đạo Văn còn có vài người khác nghe được, đều là khiếp sợ nhìn xem điện thoại, bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo ngay cả Giang Khải sẽ thay quân bộ đội của bọn hắn đều đã nghĩ đến. Cái này Tùng Nhi a, đại tướng quân nói vì cái gì Giang Khải sẽ đối với chúng ta thay quân sao? Lý Thiên Nguyên lập tức hỏi. Ừ, nói. Nếu như Giang Khải thay quân, nói rõ Giang Khải đã làm tốt quyết định, mà lại đối bộ đội của chúng ta đã có đề phòng, vì vậy các ngươi liền không có bệ hạ muốn tiếp tục đợi tại Giang Khải bên kia. Mà nếu như không thay quân, nói rõ Giang Khải không muốn cùng Hảo ca của chúng ta là địch, các ngươi cũng sẽ không cần đến đây, Hảo ca là không sẽ chủ động công kích Giang Khải. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Tùng Nhi a. Vừa rồi chúng ta nhận được mệnh lệnh của Giang Khải, ra lệnh cho chúng ta trong một tuần lễ thay quân đến Đình Sơn tỉnh đi. Lý Thiên Nguyên thở dài nói. Cái gì, nhanh như vậy? Lý Kình Tùng nghe được, giật mình hỏi, hắn biết Giang Khải khả năng đã hiểu Trung Hoàng đế, thế nhưng là không nghĩ tới, Giang Khải lại nhanh như vậy điều động bộ đội Lý Thiên Nguyên. Đúng vậy a, ngay tại ta và ngươi đánh cú điện thoại đầu tiên về sau. Hiện tại chúng ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao bây giờ đâu. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Còn suy nghĩ gì? Tới. Cha, Hảo ca nói, ngươi lớn tuổi, đến bên này, liền về hưu. Mà Liễu đệ Hảo ca cũng nói ra, có mấy phần bản sự, đến lúc đó tham gia thêm sĩ quan cao cấp lớp huấn luyện, vừa ra tới, ít nhất là chuẩn tướng. Chúng ta bên này chuẩn tướng, là có thể mang một sư bộ đội tác chiến. Mà lại chúng ta một sư bộ đội là khống chế 16.000 người bộ đội tác chiến, tăng thêm 16.000 người hàng hai bổ sung bộ đội, còn có 10.000 người bộ đội dự bị, đều nhanh gặp phải các ngươi một cái quân đoàn. Mà đệ của hắn, nếu quả như thật muốn làm binh, vậy thì tiếp nhận bộ chỉ huy khảo hạch căn cứ các ngươi thực tế năng lực đảm nhiệm quân chức, muốn đề bạt, liền lấy chiến công đến nói chuyện. Cha, không muốn cân nhắc. Mang theo con em của gia tộc đến đây đi, hoàng đế bên kia là thật vô dụng, không khoác lác nói, liền trên tay của ta 200 ngàn bộ đội, đối mặt các ngươi 500 ngàn bộ đội, ta đều không có áp lực, đánh trận các ngươi còn nổn đâu. Lý Kình Tùng trong điện thoại nóng này nói, a, hiện tại liền tới. Lý Thiên Nguyên nghe được, có chút không có chuẩn bị, lập tức hỏi, vậy còn chờ gì, chờ Giang Khải giam lỏng các ngươi. Tới, tới về sau, ta sẽ cho Hảo Ca nói, Hảo Ca sẽ liên hệ Giang Khải. Hiện tại các ngươi bên kia khoảng cách ta bên này không xa, các ngươi chỉ muốn đi qua, ta ngay lập tức liên hệ bộ tư lệnh sẽ thông báo cho trạm kiểm tra bên kia. Lý Kình Tùng nóng này nói, hắn sợ Giang Khải sẽ giam lỏng Lý Thiên Nguyên, dùng Lý Thiên Nguyên đến ép mình. Được, vậy ta chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong ta điện thoại cho ngươi. Lý Thiên Nguyên nghe được, cắn răng quyết định nói. Tốt, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Lý Kình Tùng hô. Ở đây. Lý Kình Thanh bất mãn lên tiếng. Tiểu Thanh, đừng nghĩ đến thế ra là phế vật, thật là phế vật, ngươi không nên không phục. Ca của ngươi ta trước kia là dạng gì ngươi biết, hiện tại ta nghĩ đến ta trước kia làm sự tình, ta đều cảm thấy xấu hổ. Chúng ta là quân nhân trọng yếu nhất chức trách chính là bảo vệ quốc gia, thế nhưng là, những tướng quân thế gia kia, ai nghĩ tới nước, đều là nghĩ đến ít lợi của mình, ngươi nói, bọn hắn có thể thắng sao? Đừng tâm cao khí ngạo, ngươi đã đến chúng ta bên này, ngươi liền biết ngươi cùng tướng quân khác, khác biệt lớn bao nhiêu. Lý Kình Tùng ở nơi đó khuyên đệ ruột thịt của mình, hắn biết Lý Kình Thanh là có bất mãn. Ta đã biết, ta tới, ta làm cho ngươi cảnh vệ viên. Lý Kình Thanh tiếp tục sinh khí nói. Kia ta không muốn, đến lúc đó còn không biết ai cảnh vệ ai đây. Dù sao ngươi đến liền thành ta đây còn có chút tiền, ngươi muốn làm ăn cũng tốt, ta cũng có thể giúp một tay, muốn làm binh cũng được. Nhưng là đi chỗ nào, ta nói không tính, muốn bộ tư lệnh thống nhất an bài. Ta chỉ có thể ở chính ta quân đoàn sĩ quan bên trong điều động chức vụ của bọn hắn, nhưng là bộ tư lệnh điều lệnh, chúng ta là nhất định phải ưu tiên chấp hành. Lý Kình Tùng nói với Lý Kình Thanh. Bất quá! Lúc này ở Liễu Ngọc Tử bên kia, Liễu Ngọc Tử ngay tại mời Lữ Lễ Khiêm, Lữ Thừa Lương cùng một chỗ ăn cơm trưa. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. 531. Lữ Thừa Lương bất đắc dĩ. Liễu Ngọc Tử mời Lữ Lễ Khiêm cùng Lữ Thừa Lương ăn cơm, chủ yếu là hiện tại bọn hắn tại Giang Khải bộ tư lệnh bên này, mà lại Lữ Lễ Khiêm xem như đích hệ của Giang Khải, tăng thêm hiện tại Lữ Thừa Lương trước đó đi qua Hồ Hảo bên kia, Liễu Ngọc Tử muốn từ trên thân Lữ Thừa Lương hỏi thăm một chút Hồ Hảo tin tức, như thế hắn cũng có cái chuẩn bị. Đến, hai vị tướng quân, mời ngồi, trước đó vẫn bận cùng Giang Khải tư lệnh trò chuyện, chậm trễ hai vị. Vô cùng thật có lỗi. Liễu Ngọc Tử mời Lữ Lễ Khiêm bọn hắn ngồi xuống. Không dám, không dám, là chúng ta chậm trễ mới là, ngươi đến chúng ta bên này mấy ngày, chúng ta vẫn muốn mời Liễu Tiên Sinh ngồi một chút, nhưng là Liễu Tiên Sinh ngươi quá bận rộn. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Đến, rót đầy. Liễu Ngọc Tử nói cầm bình rượu, bắt đầu cho hai người bọn hắn cái rót rượu. Lữ Lễ Khiêm hai người bọn họ lập tức liền đứng lên, khuyên nói không được. Qua ba lần rượu về sau, Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Các ngươi đều cùng Hồ Hảo đã từng quen biết, Hồ Hảo người này rốt cuộc thế nào? Đại tài. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Người đại tài, nhưng là không có chí lớn, thực ra tất cả mọi người đối Hồ Hảo hiểu lầm, coi là Hồ Hảo muốn thế nào, bao quát tiên đế. Nhưng là thực ra Hồ Hảo không có cái gì dã tâm, tối thiểu nhất trước đó, hắn là không có dã tâm. Chủ yếu là tướng sĩ phía dưới nhóm, buộc Hồ Hảo từng bước một đi xuống. Lữ Thừa Lương mở miệng nói ra. A, bộ hạ của Hồ Hảo còn có thể buộc Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử nghe được, ngạc nhiên nhìn xem hắn hỏi. Không, không phải bức, nói như thế nào đây? Hồ Hảo người này giảng nghĩa khí, trọng cảm tình, tướng sĩ phía dưới nhóm suy nghĩ gì, Hồ Hảo đều biết, cho nên, Hồ Hảo không muốn đi để tướng sĩ phía dưới nhóm thụ ủy khuất, bởi vậy liền thỏa mãn bọn hắn ý nghĩ. Bao quát trước đó Hồ Hạo là muốn làm đào binh, nhưng là nhiều huynh đệ như vậy đi theo hắn, hắn không có cách nào, chỉ có thể cầm súng, xông lên phía trước nhất, mang theo những huynh đệ kia giết ra một con đường. Chính là bởi vì như thế, Hồ Hạo tại bộ đội của hắn uy tín là cao nhất. Hồ Hạo có điều động ai chức vụ, bất luận kẻ nào đều không có lời oán giận, bởi vì mọi người đều biết, Hồ Hạo không biết liền cân nhắc tự mình một người, mà là cân nhắc toàn bộ bộ đội. Mặc kệ là đề bạt ai đi lên, Hồ Hạo cũng có thể làm được, công bằng công chính, sẽ không nói bởi vì cùng ai quan hệ tốt, liền đề bạt ai. Lữ Thừa Lương mở miệng nói ra, kia Trương Đức Bưu không cũng là bởi vì cùng Hồ Hạo quan hệ tốt, mới bị đề bạt sao? Liễu Ngọc Tử nghe được Lữ Thừa Lương nói lời, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Trương Đức Bưu bây giờ tại bộ đội uy tín cũng rất cao. Lữ Thừa Lương mở miệng nói ra. Ồ! Liễu Ngọc Tử nghe được, ngồi xuống nơi đó nghĩ đến. Không có bản lãnh, Hồ Hạo muốn đề bạt cũng đề bạt không nổi. Trương Đức Bưu đánh trận cũng rất lợi hại, ta chi đi trước thời điểm, Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn hai người đối với Trương Đức Bưu là phi thường tôn kính, ta cũng đã hỏi bọn hắn, Trương Đức Bưu đối với bộ đội tác chiến, hậu cần bố trí cái này một khối, là phi thường lợi hại. Chiến lược bố cục thì là rất lợi hại. Lữ Thừa Lương lập tức đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói. A, thì là một cái nhân vật lợi hại kia Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo quan hệ thế nào? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó đối Lữ Thừa Lương hỏi. Rất kỳ quái, Hồ Hạo đối với Trương Đức Bưu là phi thường tín nhiệm, không phải bình thường cái chủng loại kia tín nhiệm, mà lại Trương Đức Bưu thế mà còn dám đánh Hồ Hạo, Hồ Hạo thậm chí không dám hoàn thủ. Hồ Hạo đối ngoại xưng Trương Đức Bưu là đại ca hắn, thế nhưng là mọi người cũng không biết, hai người bọn họ là lúc nào nhận biết. Mà Trương Đức Bưu ở trong bộ đội, mệnh lệnh thì là trực tiếp truyền đạt. Không hỏi Hồ Hạo, cho nên mọi người cẩn thận muốn cũng rất kỳ quái, không biết Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu vì quan hệ thế nào tốt như vậy. Lữ Thừa Lương ngồi ở chỗ đó đối Liễu Ngọc Tử nói tiếp Hồ Hạo chuyện bên này. Kia có khả năng hay không ly gián hai người bọn họ? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết, dù sao hệ thống tình báo sự tình ta không biết. Lữ Thừa Lương nghe được, lắc đầu nói. Ừ, nếu như có thể đem Trương Đức Bưu kéo đến chúng ta bên này, tăng thêm Trương Đức Bưu thì là tư lệnh tập đoàn quân một, như vậy, Hồ Hạo bộ đội không chính là bộ đội của chúng ta sao? Hai người chung quy là có hiềm khích, Trương Đức Bưu người này, chúng ta muốn trọng điểm tìm hiểu một chút, nhìn xem có cơ hội hay không. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, cẩn thận suy nghĩ một chút, đối Lữ Lễ Khiêm bọn hắn nói. Cái này có thể... Dù sao hiện tại Hồ Hạo đem bộ đội cho Trương Đức Bưu, nếu như có thể lôi kéo Trương Đức Bưu, như vậy Hồ Hạo liền không có cách nào. Lữ Lễ Khiêm khẽ gật đầu nói. Không có cơ hội, Hồ Hạo tại tập đoàn quân một uy tín các ngươi là không biết, mặc kệ ai làm tư lệnh, Hồ Hạo hay là tập đoàn quân một linh hồn nhân vật, ai cũng không có khả năng mang đi bộ đội Hồ Hạo. Bao quát Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng hiện tại là Hồ Hạo thủ hạ một cái quân đoàn trưởng, nhưng là ta dám nói, một khi hắn phản bội Hồ Hạo, ta đoán chừng hắn mang không đi mấy người. Lữ Thừa Lương ngồi ở chỗ đó, do dự một chút, còn là nói với Liễu Ngọc Tử. Không thể đi, Hồ Hạo hiện tại cũng mặc kệ bộ đội sự tình, hắn còn có lớn như vậy uy tín. Liễu Ngọc Tử nghe được Lữ Thừa Lương nói như vậy, phi thường không hiểu hỏi. Hắn là bất kể bộ đội sự tình, nhưng là tác chiến thời điểm, Hồ Hạo đều là ở tiền tuyến chỉ huy, mà lại sĩ quan huấn luyện, thì là Hồ Hạo phụ trách, tăng thêm trước đó Hồ Hạo chiến công, Hồ Hạo trên chiến trường biểu hiện đều là xông lên phía trước nhất, ai không phục. Dạng này quan chỉ huy, ai sẽ tùy tiện đi phản bội. Liễu tiên sinh, ta đối với ngươi thuyết phục Trương Đức Bưu phản bội Hồ Hạo, không có chút nào xem trọng. Ngươi thuyết phục người này tới vẫn được, nhưng là muốn mang đi bộ đội Hồ Hạo, không được nói là Trương Đức Bưu, chính là Hồ Hạo phía dưới bất kỳ một cái nào đoàn trưởng, đại đội trưởng, bọn hắn đều không có bản sự kia mang đi bộ đội. Lữ Thừa Lương nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói nghiêm túc. Hồ Hạo có lợi hại như vậy. Liễu Ngọc Tử nghe được trong lòng khiếp sợ không được, nếu như một đại đội trưởng cũng không thể mang đi bộ đội, vậy đã nói rõ, Hồ Hảo ở trong bộ đội là sâu được lòng người, các chiến sĩ không sẽ phản bội Hồ Hảo. Chính là lợi hại như vậy, bởi vì Hồ Hảo sẽ vì tướng sĩ phía dưới nhóm cân nhắc. Liễu tiên sinh, ngươi thay vì là đi thuyết phục Trương Đức Bưu còn không bằng đi thuyết phục Hồ Hảo. Hồ Hảo nguyện ý cùng bệ hạ, cái này mới có tác dụng, mà ngươi thuyết phục Hồ Hảo bộ hạ ở trong bất cứ người nào đều vô dụng, bọn hắn một cái binh đều mang không đi. Lữ Thừa Lương nhắc nhở Liễu Ngọc Tử nói. Ừ, nhìn lại, chúng ta đối với Hồ Hảo hiểu rõ còn chưa đủ, chúng ta chỉ là cho là hắn là một người thô hào, biết đánh trận người thô kịch, không nghĩ tới kinh doanh lòng người cũng lợi hại như vậy. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái này ngươi hiểu lầm, Hồ Hảo căn bản liền sẽ không kinh doanh lòng người, tương phản, hắn sẽ không đi suy nghĩ, hắn chính là dụng tâm đi làm việc tình thời gian dài, tất cả mọi người chịu phục. Thực ra muốn để Hồ Hảo hiểu trung bệ hạ rất đơn giản, nhưng là cũng rất khó, chính là để Hồ Hảo đối bệ hạ chịu phục, thế nhưng là. Lữ Thừa Lương nói đến đây, do dự một chút. Bởi vì lúc trước Giang Khải cùng phụ thân của mình Lữ Lễ Khiêm nói muốn hiểu trung bệ hạ thời điểm, Lữ Thừa Lương là không đồng ý, nhưng là mình thế đơn lực bạc, phần lớn quân đoàn trưởng cùng sư trưởng đều là hy vọng hiểu trung hoàng đế. Dù sao bọn hắn thế gia có thế gia lợi ích, cho nên Lữ Thừa Lương thanh âm phản đối căn bản cũng không có người coi trọng. Nhưng mà cái gì? Cứ nói đừng ngại. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Lữ Thừa Lương hỏi. Thế nhưng là bệ hạ hiện đang liên hiệp tư lệnh khác, duy chỉ có không liên hệ Hồ Hảo. Hồ Hảo là khẳng định biết đến các ngươi nói, Hồ Hảo sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ngay từ đầu bệ hạ liền cùng lúc liên hệ tất cả tư lệnh, có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Lữ Thừa Lương nhìn xem Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì, bệ hạ có cân nhắc của bệ hạ liên hệ Hồ Hảo liền sẽ hiểu chung bệ hạ sao? Lữ Lễ Khiêm nghe được Lữ Thừa Lương nói như vậy, lập tức quát lớn. Không có việc gì, Lữ quân trưởng không nên gấp gáp. Lữ sư trưởng dù sao cũng là đối Hồ Hảo bên kia quen thuộc, cho nên ta là nên lắng tai nghe ý kiến của hắn. Lữ sư trưởng, ngươi nói tiếp nói, vì cái gì chúng ta ngay từ đầu liền muốn liên lạc với Hồ Hảo? Liễu Ngọc Tử trấn an được Lữ Lễ Khiêm, sau đó nhìn Lữ Thừa Lương hỏi. Mà Lữ Lễ Khiêm bây giờ gấp không được, hắn còn không thể cho Lữ Thừa Lương nháy mắt ra dấu, dù sao ngay tại trên một cái bàn. Mà lại Liễu Ngọc Tử ở phía đối diện, cho nên không có cách nào. Lữ Lễ Khiêm dùng chân nhẹ nhàng đụng một cái Lữ Thừa Lương, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung. Cái này ta cũng nghĩ không rõ ràng lắm, ta cảm giác ngay từ đầu bệ hạ liền đem Hồ Hảo loại bỏ ra ngoài. Chính là nghĩ như vậy. Lữ Thừa Lương không dám nhiều lời, hắn cũng biết nói nhiều tất nói hớ, cho nên liền nói đơn giản một câu. Bệ hạ cũng không phải đem Hồ Hảo bài trừ bên ngoài, có một số việc các ngươi không biết, trước đó chúng ta phát điện báo hỏi Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể cho chúng ta cung cấp 500 triệu quân phiếu, còn có chính là vũ khí đạn dược một số, nhưng là Hồ Hảo một đầu đều không có đáp ứng. Ta không nói trước đế quốc vũ khí trang bị, liền Hồ Hảo đánh như thế thắng trận cũng diệt địch 100-200 vạn, tịch thu được vũ khí đạn dược cũng không biết bao nhiêu mà đếm đi. Cho dù là cho chúng ta một chút liên quân vũ khí đạn dược cũng tốt. Nhưng là Hồ một đầu đều không có đáp ứng, trong mắt của hắn trước không có bệ hạ, cho nên không có cách nào, bệ hạ chỉ có thể liên hệ tư lệnh khác. Liễu Ngọc Tử thay hoàng đế giải thích lên. Lữ Thừa Lương nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Là ta không biết, nghĩ xấu. Ừ, Lữ sư trưởng, ta ngày mai sẽ phải đi Hồ Hảo bên kia, ngươi còn có gì tốt để nghỉ sao? Liễu Ngọc Tử thấy được Lữ Thừa Lương không dám nhiều lời, biết Lữ Lễ Khiêm khẳng định là nhắc nhở Lữ Thừa Lương, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Cái này, ta liền không có, đối với Hồ Hảo bên kia, ta cũng biết không nhiều, ta vẫn là tại trung tuyến lần đầu tiên phản kích chiến thời điểm, cùng Hồ Hảo nhận biết đằng sau tiếp xúc không nhiều, lần trước đi Hồ Hảo bên kia. Cũng tiếp kiến qua hai mặt, Một lần là hắn mới vừa trở về, mặt khác một lần chính là hắn mời ta ăn cơm, nhưng là nói rất ít nói. Lữ Thừa Lương lập tức nói. Ừ, vậy được, đến, dùng bữa, dùng bữa. Liễu Ngọc Tử nghe được, biết hỏi không ra đến cái gì, lập tức chào hỏi Lữ Lễ Khiêm bọn hắn dùng bữa. Bữa tiệc qua đi, Liễu Ngọc Tử tự mình đem bọn hắn đưa đến cổng sảnh chiêu đãi, nhìn thấy cha con bọn họ hai cái ngồi xe đi, Liễu Ngọc Tử thở dài một cái. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. 532. Liễu Ngọc Tử do dự. Liễu Ngọc Tử đưa tiến Lữ Lễ Khiêm cùng Lữ Thừa Lương về sau thở dài một cái. Đối với đi Hồ Hảo bên kia một nhóm, Liễu Ngọc Tử trong lòng có chút không coi trọng. Bởi vì mới vừa từ Lữ Thừa Lương trong lời nói có thể nghe ra, bây giờ không phải là Hồ Hảo không nguyện ý quy thuận hoàng đế, mà là tướng sĩ phía dưới nhóm không nguyện ý, mà Hồ Hảo phía dưới những cái kia tướng sĩ chân chính con em thế gia cơ hồ là chiếm cứ lấy vô cùng ít ỏi tỷ lệ. Thậm chí nói, hiện tại biết đến chính là một cái Lý Kình Tùng, những người khác căn bản cũng không phải là con em thế gia, đều là dân chúng bình thường. Thay vì nói là Hồ Hảo không muốn cùng lấy thế gia cùng hoàng gia làm, còn không bằng nói là phổ thông dân chúng không muốn cùng lấy hoàng gia. Chẳng lẽ ta sai rồi? Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, lầm bầm lầu bầu nói. Hắn thì là xuất thân dân chúng bình thường nhà, bởi vì có Thái Hậu thưởng thức. Còn có hoàng đế thưởng thức, cho nên mới từng bước một lên cao, hiện tại đã đến mưu thần quan trọng bên người hoàng đế, mà lại cũng quan cư viện hành chính phó viện trưởng, có thể nói là ở địa phương mặt, hắn đã là dưới một người trên vạn người. Ai? Liễu Ngọc Tử chắp tay sau lưng hướng nhà khách bên trong đi đến, mà theo tới những cái kia phụ tá nhóm, thì là đứng ở nơi đó. Phân tích một chút, Ly Gián Trương Đức Bưu còn có Hồ Hảo chủ yếu bộ hạ, bao quát hắn phía dưới mấy cái quân đoàn trưởng xác suất. Liễu Ngọc Tử đối những cái kia phụ tá mở miệng nói ra. Vâng. Những cái kia phụ tá nghe được, khẽ gật đầu, mà Liễu Ngọc Tử thì là ngồi ở trên mặt ghế thái sư bưng chén trà, nghĩ đến sự tình. Lý Kình Tùng một người khả năng không được, đi một mình, cho dù là có thể mang đi 200.000 người, cũng sẽ không để Hồ Hảo thương cân động cốt. Nếu như có thể mang nhiều đi mấy cái quân đoàn, như vậy Hồ Hảo liền nên tổn thương nguyên khí, cứ kéo dài tình huống như thế, có lẽ Hồ Hảo là có thể hiểu trung bệ hạ. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Viện trưởng, Hồ Hảo bên kia tình báo chúng ta biết quá ít, chính là biết trước mặt hắn 7 cái quân đoàn trưởng còn có một cái Trương Đức Bưu, mà từ trên tư liệu đến xem, chính là có bọn hắn trước đó làm lính tư liệu, căn bản cũng không đầy đủ, ngay cả tính cách của bọn hắn phân tích đều không. Cho nên, rất khó dự đoán được xác suất đi ra, chúng ta không có cách nào tìm tới những quân đoàn trưởng kia nhược điểm. Mà lại hiện tại, chúng ta tại Hồ Hảo bên kia cũng không đủ nhân viên tình báo, cho nên không có cách nào dự đoán. Một cái phụ tá trưởng đến bên cạnh Liễu Ngọc Tử báo cáo nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu đặt chén trà xuống, sau đó mở miệng nói ra. Vừa rồi Lữ Thừa Lương mà nói các ngươi cũng nghe đến, Hồ Hảo hắn thật sự có như thế lớn quyết đoán, từ một dân chúng bình thường tử để thời gian ngắn như vậy bên trong trưởng thành là đế quốc quyền thế lớn nhất tướng quân. Bộ đội của hắn thật chính là bền chắc như thép. Cái này, viện trưởng, chúng ta đối Hồ Hảo tình báo cũng biết không nhiều, bất quá. Từ trước đó Giang Khải hợp thành báo lên công lao này tới nói, tăng thêm Hồ Hảo gần nhất mấy lần chiến đấu, đó có thể thấy được, Hồ Hảo là có thể đánh thắng trận. Liền có thể lực tới nói, Hồ Hảo là phi thường có năng lực, nhưng là bộ hạ của hắn vì cái gì nghe Hồ Hảo, vậy cũng không biết, chúng ta đối với hắn bên kia giải quá ít. Cái kia phụ tá trưởng nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói, ừ, ngươi đi xuống đi. Liễu Ngọc Tử không có nhiều lời, mà là để bọn hắn xuống dưới, dù sao hiện tại bọn hắn phân tích không ra kia liền không cần nói nhiều, ngày kia liền biết, ngày mai bọn hắn muốn đuổi hướng Hồ Hảo bên kia, đoán chừng muốn ngày kia buổi sáng mới có thể đến Hồ Hảo chỗ lạc đặc thị bên kia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tại Giang Khải cùng Tôn Cần họp, còn có cái khác trung tướng đưa mắt nhìn dưới, Liễu Ngọc Tử ngồi xe tiến về Hồ Hảo bên kia, Giang Khải cũng đem mình một cái cảnh vệ đoàn phái đi ra, hộ tống Liễu Ngọc Tử tiến về Hồ Hảo bên kia. Chờ Liễu Ngọc Tử đổi xe đi, Giang Khải hay là nhìn qua cái hướng kia xuất thần. Tư lệnh, Liễu Ngọc Tử đã đi. Tôn Cần Học nhìn xem hắn nói. A, đi, vậy chúng ta trở về đi. Giang Khải nghe được, tỉnh ngộ lại, nói xong liền xoay người. Mà Tôn Cần Học nhìn thấy hắn như thế, chỉ có thể thở dài. Hắn biết Giang Khải là không muốn cùng Hồ Hảo là địch, mà lại Giang Khải trong lòng cũng rõ ràng. Hồ Hảo là không thể nào hiểu Trung Hoàng đế, cho nên Giang Khải không muốn vì địch cũng không phải hắn định đoạt. Bởi vậy, Giang Khải hiện tại cũng đối tương lai của mình có chút lo lắng, cái này Tôn Cần Học là biết đến. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo cũng nhận được Giang Khải bên này điện báo, nói là Viện Hành Chính Phó Viện Trưởng Liễu Ngọc Tử đã từ Giang Khải ngồi bên này trước xe hướng Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nhận được về sau, nói với Mạc Khâm. Liên hệ chúng ta dọc theo đường trạm kiểm tra cho đi. Hảo ca, để bọn họ chạy tới làm gì? Hiện tại binh hoang mã loạn, tùy tiện làm chút bộ đội làm bộ thành đội du kích là có thể xử lý hắn. Đến lúc đó chúng ta chứa cái gì cũng không biết không được sao? Mặt khâm nhìn xem Hồ Hảo nói. Nhìn kỹ hắn nói, gấp làm gì? Liễu Ngọc Tử một cái hành chính phó viện trưởng, hắn còn có thể ăn mất ta hay sao? Tốt xấu chúng ta đều là cầm súng tướng quân, chúng ta còn có thể sợ những cái kia cán bút. Hồ Hảo nhìn xem Mặc Khâm nói. Kia cán bút mới lợi hại đâu. Mặc Khâm nhỏ giọng nói. Được rồi, Liễu Ngọc Tử tới, thay vì nói là tới nói phục ta, không bằng nói là đến so xét ta hư thực, mà ta cũng cần biết hoàng đế tình huống bên kia, mọi người lẫn nhau thăm dò đi. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm lấy. Ừ. Ta giao cho tư lệnh đi. Mặc Khâm nghe được, cầm điện báo liền đi truyền đạt để trạm kiểm tra cho đi mệnh lệnh. Mặc Khâm cũng không có có năng lực như thế, chỉ có thể tìm Trương Đức Bưu mới được. Mà Hồ Hảo khẽ gật đầu tiếp tục ở nơi đó vội vàng. Sáng ngày thứ hai, Liễu Ngọc Tử đi tới Lạp Đặc Thị. Lúc này Lạp Đặc Thị tính là phi thường phồn hoa địa phương, thương nghiệp công nghiệp đều đã khôi phục bởi vì có quân phiếu. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp sản phẩm đều là đưa đến Lạp Đặc Thị đến tiêu thụ. Liễu Ngọc Tử ngồi trên xe, nhìn xem trên đường cách nhiều như vậy xe tải, mà lại trên xe tải mặt ngồi thật nhiều người, nhìn xem tựa như là đến đi chợ, mà có xe tải thì là tràn đầy to to nhỏ nhỏ bao khỏa, hẳn là muốn vận ra Lạp Đặc Thị. Như thế phồn hoa, ta có là không có nhớ lầm, Lạp Đặc Thị là một cái thành phố công nghiệp. Không phải một cái thương nghiệp thành phố A. Liễu Ngọc Tử ngồi trên xe có chút giật mình nói. Đúng vậy, Lạp Đặc Thị là đế quốc chúng ta trọng yếu thành phố công nghiệp một trong. Bất quá, ngươi nhìn, hiện tại ngay cả gia súc đều ở nơi này tiêu thụ, có chút khó có thể lý giải được. Bên cạnh một cái phụ tá mở miệng nói ra. Nhìn lại Hồ Hảo an dân vẫn là có mấy phần bản lãnh cùng nhau đi tới. Không có phát hiện có loạn địa phương, mặc dù rất nhiều thành phố đều bị phá hư, nhưng là trật tự không có loạn, liền điểm ấy, Hồ Hảo cũng coi là một người có bản lĩnh. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía ngoài cửa xe cảm khái nói. Rất nhanh đội xe đi tới bộ chỉ huy, tới tiếp đãi là Mạc Khâm. Liễu viện trưởng tốt. Mạc Khâm thấy được Liễu Ngọc Tử đến bộ chỉ huy cửa đại lâu về sau, lập tức đi tới, đối vừa rồi xuống xe Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, hắn là quản lý tình báo, tự nhiên có Liễu Ngọc Tử ảnh chụp. Ừ, ngươi tốt, ngươi là. Liễu Ngọc Tử xuống xe về sau, phát hiện không nhìn thấy Hồ Hạo, cũng không có thấy trong truyền thuyết dâu quai nón tư lệnh Trương Đức Bưu, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi tốt. Ta là bộ tư lệnh tham mưu cao cấp Mặc Khâm, tư lệnh chúng ta hiện tại ngay tại cho sĩ quan giảng bài, cái này mỗi ngày đều là như vậy. Hảo ca của chúng ta hiện tại ngay tại tổ chức hội nghị qua điện thoại, chính là từng cái thị hành chính viện trường công tác hội nghị, cho nên, phái ta tới tiếp đãi. Phi thường không có ý tứ chậm trễ, hiện tại chúng ta bên này loạn thành một bầy bị, Hảo ca cùng tư lệnh đã liên tục bận rộn gần một tháng. Mặc Khâm đứng ở nơi đó đối Liễu Ngọc Tử giải thích. À, có thể lý giải, một đường ta cũng nhìn thấy bên này dân chúng, nhìn xem trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Liễu Ngọc Tử biết Hồ Hảo có thể là cố ý lãnh đạm mình, cũng có thể là khinh thị mình, còn có thể là cho mình một hạ mã uy, cho nên giả vờ không biết. Thực ra Hồ Hảo thật đúng là không phải cho hắn một hạ mã uy, mà là những chuyện này đã sớm kế hoạch tốt, nhất định phải làm, cũng không thể đến lúc họp, lại nói trì hoãn hội nghị, vậy thì nói không giữ lời. Mời. Mặt Khâm nghiêng người đối Liễu Ngọc Tử làm một cách mời tư thái. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, liền hướng bên này đi đến. Liễu viện trưởng, hảo ca của chúng ta nói, đợi lát nữa các ngươi tại phòng họp chờ một chút, hảo ca của chúng ta làm xong, lập tức liền sẽ tới gặp ngươi. Mặt Khâm nói với Liễu Ngọc Tử. Tốt, cho đại tướng quân thêm phiền toái. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, hơi cười nói. Rất nhanh, Liễu Ngọc Tử đi tới phòng họp. Lính cần vụ cũng đưa tới hoa quả bánh ngọt còn có nước trà, làm chiêu đãi Liễu Ngọc Tử dùng. Liễu Ngọc Tử tại phòng họp đợi không sai biệt lắm một giờ, liền thấy một người trẻ tuổi đẩy ra phòng họp đại môn. Liễu Ngọc Tử nhìn kỹ, phát hiện chính là Hồ Hảo. Đối với Hồ Hảo hình dạng, Liễu Ngọc Tử hay là vô cùng quen thuộc. Hảo ca, đây là Liễu viện trưởng. Mặt Khâm thấy được Hồ Hảo tiến đến, lập tức mở miệng nói. A, Liễu viện trưởng ngươi tốt. Hồ Hảo nghe được, cười đi qua nắm chặt Liễu Ngọc Tử tay nói. Đại tướng quân tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Liễu Ngọc Tử thì là vừa cười vừa nói. Không có không có, là ta chậm trễ, đúng, Mặc Khâm, đem những văn kiện này giao cho thư ký của ta xử lý, để bọn hắn chỉnh lý tốt, ta buổi chiều phải dùng. Hồ Hảo nói đem trên tay mình cầm văn kiện, đưa cho Mặc Khâm. Mặc Khâm nghe được, nhận lấy văn kiện, lập tức liền đi ra ngoài. Ngồi. Hồ Hảo nói đối Liễu Ngọc Tử làm một cách mời ngồi tư thái, sau đó ngồi xuống. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hảo ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo đến. Liễu viện trưởng, xin thứ tội, ta bên này thật sự là quá bận rộn, chậm trễ Liễu viện trưởng. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử. Lý giải, hiện tại ngươi bên này nạn dân nhiều. Ta một đường cũng nhìn thấy lượng lớn lều vải, còn giống như đều là lều quân dụng, bất quá, nhìn xem dân chúng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, mỉm cười nói với Hồ Hảo. Ai, không có cách nào a, vài ướp há mồm chờ lấy ăn cơm, Hồ Hảo ta làm vì tướng quân của đế quốc, cũng không thể mặc kệ bọn hắn, ai, phiền phức a. Liễu viện trưởng bệ hạ lúc nào có thể phát chút lương thực cùng lều vải tới a, chúng ta bên này thật sự là nhanh không chịu nổi. Hồ Hảo thở dài nói với Liễu Ngọc Tử, mà Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, có chút kinh ngạc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. 533. Lần đầu giao phong. Liễu Ngọc Tử còn không có nói chính sự đâu, Hồ Hảo trước hết tố khổ, nói là hy vọng bệ hạ có thể lúc nào có thể phát xuống một chút lều vải cùng lương thực tới, hiện ở chỗ này thiếu khuyết như thế. Lời này để Liễu Ngọc Tử cũng không biết làm sao tiếp. Theo lý thuyết, đúng là muốn hoàng đế bên kia điểm xuống tới những thứ này, nhưng là bây giờ hoàng đế so cái gì đều nghèo, đế quốc mấy trăm năm để giành được tới vàng, tất cả cũng không có, đế quốc tiền tệ cũng vô ích thành giấy vụn, hiện tại Hồ Hảo còn muốn cái gì, cái này để Liễu Ngọc Tử trả lời thế nào? Đại tướng quân, ngươi cũng biết, hiện tại đế quốc chúng ta xuất hiện to lớn kinh tế khó khăn, hiện tại đế quốc tiền tệ đã vô dụng, ngay cả thuế cũng không biết làm sao thu. Hiện tại chúng ta mặc dù tại chế định tiền tệ mới, thế nhưng là tiền tệ mới dân chúng có nhận hay không còn không biết đâu, cho nên hy vọng đại tướng quân ngươi có thể lý giải một chút. Liễu Ngọc Tử chỉ có thể như thế nói với Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ta hiểu là không có vấn đề, ta cũng biết đế quốc hiện tại rất khó khăn, nhưng là dân chúng không hiểu à, hiện tại dân chúng mỗi ngày tới tìm ta muốn. Vừa rồi ta tại khai trương viện hành chính công tác hội nghị, những cái kia trưởng viện hành chính thành thì chính là tìm ta muốn vật tư, ta đi đâu làm vật tư đi, ta là một cái tướng quân, không phải hành chính viện trưởng, vừa vặn, hiện tại ngươi đã đến, chuyện này ngươi muốn cùng ta giải quyết mới được. Trưởng viện hành chính thành thị, còn là những người trước kia sao? Liễu Ngọc Tử nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích, lập tức hỏi Hồ Hạo. Hắn muốn biết Hồ Hạo làm sao tới giải thích mình tùy ý an bài quan viên địa phương sự tình, cái này vốn là cùng Hồ Hạo là không có quan hệ. Hồ Hạo là đại tướng quân, không phải viện hành chính đế quốc dài, Hồ Hạo là không có tư cách đến an bài địa phương hành chính viện trưởng. Ai, ngươi đừng đề cập trước đó những cái kia hành chính viện trưởng, sớm liền chạy, hiện tại chạy đến địa phương nào đi cũng không biết, sống hay chết cũng không biết, ta cũng không thể để bên này dân chúng ở vào không người quản lý trạng thái. Ai, như thế liền phiền toái, những cái kia chạy nạn tới dân chúng còn không phải chết đói à. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Phải, phải, bất quá cái này cũng cần đế quốc chính thức bổ nhiệm mới được. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại là đại diện, ta là để chính bọn hắn tuyển người đi ra, nếu như đế quốc muốn bổ nhiệm cũng được, ta là không có quan hệ, cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Hồ Hạo khoát tay nói. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lại phiền muộn. Trong lòng suy nghĩ, không thuộc sự quản lý của ngươi ngươi còn họp, thế nhưng là lời này còn không thể nói, mà lại ý tứ của Hồ Hạo phi thường rõ ràng, đem cái này phiết sạch sẽ, để hoàng đế cùng viện hành chính bên kia căn bản là bắt không được mình tay cầm. Thế nhưng là nếu như hoàng đế cùng hành chính viện trưởng phái ra các tỉnh thì hành chính viện trưởng đoán chừng cũng không có cách nào tiền nhiệm, đến lúc đó đoán chừng là không có người nghe những người này. Đại tướng quân nói có lý, bất quá bên này hành chính viện trưởng hay là cần xác định được mới được, như thế dân chúng mới có thể một lòng khôi phục sản xuất phải không? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ừ đúng, phải sớm chút xác định được, như thế bọn hắn liền sẽ không tìm ta phiền toái. Đúng, đây là các trưởng viện hành chính thành thị xin tài chính, hợp đến chúng ta quân phiếu đại khái 1.200 ức. Chúng ta quân phiếu cùng đế quốc khai chiến trước tiền tệ tỷ lệ đại khái là 1:1, nói cách khác cần 12 ức chỉ vàng, 1.000 tấn vàng đến, giao cho ngươi. Hồ Hạo nói liền mở ra mình vừa rồi mang tới bao, đưa cho Liễu Ngọc Tử. Liễu viện trưởng, ta là thật không có bản lãnh giao số tiền kia, ta cũng không có nhiều như vậy vàng, ta bên này là có chút vàng, nhưng là đều là từ liên quân bên kia tịch thu được. Ta là dùng những này vàng làm cơ sở, phát hành đại khái 10 tỷ quân phiếu, hiện tại bọn hắn thế mà muốn 1.200 ức, đây không phải muốn mạng của ta sao? Chuyện này, hay là ngươi đi giải quyết tương đối tốt, đúng, số tiền này, liền là dùng trợ cấp nạn dân cùng thành lập trường học, còn có cơ bản giao thông con đường dùng, phí dùng của hắn bây giờ còn chưa có tính. Hồ Hạo nói với Liễu Ngọc Tử. Mà Liễu Ngọc Tử lật xem những cái kia bảng biểu, phát hiện thật đúng là như Hồ Hạo nói như vậy, đều là cơ bản tác dụng. Cái này Liễu Ngọc Tử liền càng thêm không biết nên làm sao tiếp. Hoàng đế bên kia không được là 1.200 ức quân phiếu, chính là 1,2 triệu quân phiếu cũng không có a, số tiền này còn thế nào cho. Cái này, Hồ tướng quân, hiện tại đế quốc nhiều khó khăn, ta nghĩ, số tiền kia trước không vội vã a. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không vội vã. Hồ Hạo nghe được, mở to hai mắt nhìn chứa phi thường giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Không, không, cũng không phải nói không vội vã, chính là đế quốc hiện tại hay là đối kháng liên quân làm chủ, dân sinh sự tình, chúng ta vẫn là có thể chậm rãi. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Chậm rãi. Hồ Hạo tiếp tục mở to hai mắt nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Hồ đại tướng quân, đế quốc không có tiền. Liễu Ngọc Tử bị Hồ Hạo nhìn thực sự không biết nói thế nào, chỉ có thể nói đế quốc không có tiền. Không có tiền không thể được ai, những dân chúng kia sẽ chết đói, còn có, những hài tử kia cũng muốn đọc sách. Cũng không thể chúng ta nếu như đánh 10 năm 20 năm, như vậy dòng giã một thế hệ đều thành mù chữ, cái kia có thể được không? Mà lại, không có dân chúng ta còn thế nào cùng liên quân đánh? Ai làm binh? Không được không được, Liễu viện trưởng, ngươi đến ta bên này, ta thật cao hứng, ta biết chuyện này ngươi là khẳng định có thể cho ta giải quyết, ngươi khẳng định là mang theo bệ hạ nhắc nhở tới. Dân chúng biết ngươi qua đây cao hứng phi thường, giữa trưa ta bên này còn phải đối ngươi tiến hành phỏng vấn đâu, chúng ta bên này đài truyền hình đều đã đưa tin đi ra, nói là Liễu viện trưởng đến đây, mang theo bệ hạ nhắc nhở, đến giải quyết chúng ta bên này nạn dân vấn đề. Hồ Hảo phi thường chân thành nhìn xem Liễu Ngọc Tử. A, Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, bị khiếp sợ không được, hắn đều muốn chửi mẹ. Ai mẹ kiếp nó là đến giải quyết nạn dân. Mình thế nhưng là đến giải quyết Hồ Hảo, hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hảo. Hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu nói sao, liền Hồ Hảo cho đem một quân đoàn, mà lại hắn còn không biết làm như thế nào phản bác, ai để cho mình là viện hành chính đế quốc phó viện trưởng đâu. Ngươi đến đối tại chúng ta bên này dân chúng tới nói, thế nhưng là tin mừng a, chúng ta dân chúng liền ngóng trông bệ hạ bên kia có thể phái ra người đến chi viện bọn hắn. Cho nên, vừa rồi ta đang làm việc hội nghị ở trong liền cùng những cái kia hành chính viện trưởng nói, ta nói Liễu viện trưởng lập tức sắp đến lúc đó khẳng định có thể giải quyết tài chính cùng vật liệu vấn đề. Chúng ta bên này dân chúng có bao nhiêu? Ta cũng không biết, đoán chừng có 700-800 triệu, có lẽ 10 ức cũng có, nhưng là ta là thật không có thống kê qua, coi như 700-800 triệu đi, chúng ta bên này 700-800 triệu dân chúng thật đúng là ngóng trông ngươi, đợi lát nữa chúng ta bên này phóng viên đài truyền hình, sẽ đối với ngươi phỏng vấn, hy vọng ngươi có thể làm cho dân chúng nhìn thấy hy vọng. Hồ Hảo chân thành nói với Liễu Ngọc Tử. Không, không, không, ta lần này tới thật không phải là vì chuyện này. Đại tướng quân rất xin lỗi, ta lần này tới chủ yếu nhìn xem ngươi bên này bộ đội kiến thiết như thế nào. Liễu Ngọc Tử lập tức khoát tay nói, tiếp tục để Hồ Hảo nói tiếp, đoán chừng mình muốn đào đất may. Tình huống kiến thiết bộ đội. Ngươi tại quân bộ nhậm chức. Ta làm sao không biết. Hồ Hảo nghe được kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. A, Liễu Ngọc Tử một chút chưa kịp phản ứng. Ta là đế quốc đại tướng quân, quân đế quốc bộ chủ yếu sĩ quan bổ nhiệm, ta nghĩ ta là hẳn là phải biết. Ngươi bây giờ kiêm nhiệm quân bộ tướng quân. Hồ Hảo tiếp tục nghi ngờ hỏi Liễu Ngọc Tử. Không, không, ta là thủ bệ hạ ủy thác qua đến bên này nhìn một chút. Liễu Ngọc Tử lúc này mới phát hiện cái này Hồ Hảo không theo lẽ thường ra bài. Tê kia cũng không đúng a, căn cứ tình huống ta biết đế quốc quân bộ. Ta là đại tướng quân, mà ta bên này chủ yếu là lục quân đoàn bộ đội, lục quân quân bộ quân công tả tướng quân là Trần Hải, tiên phong tướng quân là Mục Chí Phú cùng Giang Khải, cái này ta không có nhớ lầm. Ngươi, hải quân. Hồ Hảo tiếp tục xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không, không, không phải. Liễu Ngọc Tử lúc này cái trán có mồ hôi, mặc dù bây giờ thời tiết là rất nóng, nhưng là trong phòng họp là có điều hòa, nhưng là Liễu Ngọc Tử hay là cảm giác phi thường nóng. Vậy cái này liền càng thêm kỳ quái, dựa theo đế quốc luật pháp, viện hành chính cùng bộ đội là lẫn nhau không thể can thiệp, ta hiện ở chỗ này là không có cách nào, liền chờ ngươi đến, hiện tại ngươi đã đến, ta có thể đem địa phương lên sự tình, giao cho ngươi, thế nhưng là ngươi, ngươi đến thì sát bộ đội của ta. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không, không, không. Liễu Ngọc Tử tiếp tục khoát tay nói. Được không, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ngươi đem ta cả hồ đồ rồi. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này, là như thế này, hồ tướng quân ta đây, là đại biểu bệ hạ tới tìm ngươi nói chuyện. Liễu Ngọc Tử chỉ có thể nói thật, không thể tiếp tục bị Hồ Hảo nắm mũi dẫn đi. Nói chuyện. Nói chuyện gì? Bệ hạ muốn cùng ta đàm, phát điện báo liền đúng vậy a, còn cần phái một người không xa ngàn dặm đến ta bên này đến. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Cái này, là như vậy, đế quốc hiện tại có khó khăn, hy vọng đại tướng quân có thể duy trì bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai, lời này của ngươi có ý tứ a, ta là đế quốc đại tướng quân, ta không ủng hộ bệ hạ, ta có thể duy trì ai? Hiện tại ta là cần muốn các ngươi viện hành chính ủng hộ, cần bệ hạ ủng hộ ở nơi nào a? Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử chất vấn. Không nói trước cái này, ta đại biểu bệ hạ hy vọng từ các ngươi bên này làm một chút vật tư. Ngươi cũng biết đô thành bị liên quân cướp sạch không còn, tăng thêm nạn dân nhiều lần trải qua đô thành cũng đem đô thành đồ vật đều cho rời trống. Cho nên hiện tại bệ hạ bên kia là cái gì cũng không có, bao quát lương thực, hy vọng đại tướng quân ngươi có thể chi viện chút. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Mà Hồ Hạo thì là phi thường bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Nhìn Liễu Ngọc Tử cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cẩn thận suy nghĩ một chút mình vừa rồi nói những lời kia, hoàn toàn không có sai. Đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta vừa rồi quản ngươi muốn ủng hộ, bảng biểu ta cũng cho ngươi, hy vọng các ngươi có thể làm ít tiền đến, ngươi ngược lại tốt, hiện tại hỏi ta muốn ủng hộ, ta lấy cái gì ủng hộ ngươi a? Đối liên quân bên kia đối ta treo thưởng tựa như là 5 tấn vàng. Nếu không, ngươi đem ta đi bán, nhìn xem đủ không? Hồ Hạo chứa vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói với Liễu Ngọc Tử. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. 534. A khẩu không trả lời được. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó rất phiền muộn a, bởi vì Hồ Hạo giống như hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, mình là đến đàm phán, hiện tại Hồ Hạo cho mình đàm quản lý dân chúng, đàm quan chức, đàm chức vị, đàm chức quyền. Nhưng là chính là không nói hiểu chung không hiểu chung hoàng đế, cũng không nói chi viện hoàng đế, Liễu Ngọc Tử đều hướng bên này dẫn nhiều lần, hy vọng Hồ Hạo có thể nói chuyện cách này. Hồ Hạo chẳng những không nói a còn buộc Liễu Ngọc Tử tỏ thái độ, hoàng đế bên kia rốt cuộc có cho hay không chi viện, hoàng đế đã rất nghèo, hiện tại đô thành bên kia dân chúng cũng không biết làm sao bây giờ, còn thế nào cho Hồ Hạo chi viện. Cho nên, Liễu Ngọc Tử là không có cách nào trả lời Hồ Hạo vấn đề, mà Hồ Hạo cuối cùng nói, nhìn xem bán đứng chính mình có thể hay không đem bán tiền cho hoàng đế, Liễu Ngọc Tử nghe được, vội vàng khoát tay nói. Không, không, đại tướng quân, ngươi là đại tướng quân của đế quốc, làm sao có thể bán đâu. Đại tướng quân, ta nhìn ngươi lạp đặt thì không tệ, vừa rồi khi ta tới, thấy được lượng lớn xe tải, chứa vật tư ra ra vào vào, ta nghĩ, liền lạp đặt thì, một ngày cũng có thể thu được rất nhiều thuế a. Thuế. Hồ Hạo nghe được, mê mang nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo khẽ gật đầu. Cái này làm sao thu? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. A, ngươi không phải còn chưa từng thu a? Liễu Ngọc Tử nghe được, khiếp sợ không được. Ta không có quyền lực thu a, cái này không phải là các ngươi viện hành chính sự tình sao? Ai nha, trước không cần quản thuế không thuế, hiện tại là đòi tiền, những cái kia trưởng viện hành chính thành thị đòi tiền, cái này ngươi muốn cùng ta giải quyết. Liền một cái lạp đặt thì có thể thu được mấy mao tiền. Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Thực ra lạp đặt thì cùng các tòa thành thì đều đã tại bắt đầu thu thuế. Thu thuế tiêu chuẩn là dựa theo đế quốc bộc phát chiến tranh trước đó một nửa đến thu. Dù sao hiện tại quốc gia tại tác chiến thì là rất cần tiền. Nhưng là cũng không thể cho những cái kia chủ xí nghiệp mang đến càng lớn áp lực. Cho nên Hồ Hạo liền tự tác chủ trương, giảm phân nửa, tất cả thu thuế giảm phân nửa. Hiện tại mỗi ngày, Hồ Hạo từ các tòa thành thị, có thể thu được đại khái 7 ước tả hữu quân phiếu. Cái này thực ra rất ít đi, tương đối đế quốc chiến tranh trước đó, hàng năm mấy chục ngàn trăm triệu đông linh tệ thu thuế. Hồ Hạo bên này một năm cũng chỉ là hơn 2.000 triệu. Cái này, ngươi không thu, vậy chúng ta bên này phái ra thuế vụ quan tới. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo thăm dò mà hỏi. Đừng hỏi ta, ngươi hỏi một chút những cái kia thì viện hành chính. Ta nào biết nên làm cái gì. Ngươi cùng bọn hắn thương lượng đi. Hồ Hạo nói với Liễu Ngọc Tử. A, Liễu Ngọc Tử không nghĩ tới, Hồ Hạo đem chuyện này lại cho đẩy sạch sẽ, giống như cùng hắn không có quan hệ đồng dạng, bất quá. Từ đế quốc trước đó lệ cũ đến xem cũng đúng là cùng Hồ Hạo không có quan hệ. Cái này đại tướng quân, hiện tại đế quốc nhiều khó khăn, bệ hạ hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất binh công kích Tây Bắc liên quân, thu phục Tây Bắc đất đai bị mất, còn có chính là mặt phía Nam liên quân, cũng cần ngươi mau chóng xuất động bộ đội thu thập bọn họ, xác thực bảo đảm đế quốc chúng ta mặt phía nam an toàn. Liễu Ngọc Tử không biết nên nói cái gì, liền nghĩ đến hoàng đế hy vọng Hồ Hạo xuất binh sự tình, liền hỏi. Đánh tây bắc bên kia liên quân. T. Ta liền một cái tập đoàn quân bộ đội, ta hiện đang khống chế như thế lớn khu vực, muốn phòng ngự. Hiện tại mặc dù ta là làm chút dự bị bộ đội, nhưng là cần huấn luyện, không thể lôi kéo bình dân bách tính liền lên đi. Thực ra Liễu viện trưởng, không nói gạt ngươi, ta cũng nghĩ đánh thế nhưng là không có đạn dược A, ta cũng cần đại lượng đạn dược A. Lạp đặc thị bên này mặc dù là có xưởng binh khí, nhưng là đánh trận tiêu hao là to lớn. Mà chúng ta lạp đặc thị xưởng binh khí thì là vừa mới khôi phục sản xuất, còn chưa tới lớn nhất hiệu suất, cho nên còn cần thời gian góp nhặt đạn dược. Nếu như bệ hạ bên kia có thể cung cấp điểm, ta còn thực sự muốn đánh. Bất quá, ta chỉ có thể một tuyến tác chiến, nếu không phải là đối phó mặt phía nam liên quân, nếu không phải là đối phó tây bắc bên kia liên quân, không biết bệ hạ bên kia là có ý gì. Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này bệ hạ còn không có nói, chính là hy vọng đại tướng quân ngươi có thể xuất chinh. Liễu Ngọc Tử không biết trả lời thế nào, đây là cần cho hoàng đế thương lượng về sau mới có thể quyết định sự tình. Được, đạn dược đúng chỗ, cho ta biết bệ hạ để chúng ta đánh địa phương nào, ta liền đánh địa phương nào. Hồ Hạo phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Thế nhưng là Liễu Ngọc Tử sắp khóc, hoàng đế nào có đạn dược cho Hồ Hạo a? Hiện tại là cần chính Hồ Hạo làm đạn dược. Được, vậy ta khẳng định đem cái tin tức tốt này nói cho hoàng đế. Mặt khác, ta còn có chút tương đối bí ẩn sự tình cần cùng đại tướng quân ngươi nói chuyện. Không biết những người này có thể không thể đi ra ngoài một chuyến. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Chuyện bí ẩn. Đi, các ngươi đều ra ngoài đi. Hồ Hạo nghe được, không chút suy nghĩ, đáp ứng. Hắn biết Liễu Ngọc Tử mục đích thực sự chính là cái này chuyện bí ẩn. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Liễu Ngọc Tử đối với mình những phụ tá kia nói, những phụ tá kia đối Liễu Ngọc Tử cùng Hồ Hạo hành lễ về sau, lập tức liền đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Mà Hồ Hạo thì là ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, hút đồng thời, dùng chân câu một cái ghế, sau đó đem chân đặt đi lên, cứ như vậy ngồi nằm ở nơi đó. Đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử nhìn thấy Hồ Hạo như thế, liền thử hô một tiếng. Ngươi nói. Hồ Hạo hút thuốc nói. Đại tướng quân, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích chuyến này của ta. Chúng ta cũng không cần đi vòng vèo, nói thẳng tương đối tốt, ngươi cứ nói đi. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Đại tướng quân, bệ hạ muốn biết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là đại tướng quân của đế quốc, nhưng là ngươi bây giờ căn bản liền không nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ muốn để cho ta hỏi ngươi một chút, chẳng lẽ ngươi muốn xưng đế? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Hồ Hạo hỏi. Xưng đế? Ha! Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, tiếp tục hút thuốc. Đại tướng quân, ngươi không giải thích một chút? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Được, đã ngươi nói thẳng, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn hỏi, ta là đại tướng quân không sai à? Hồ Hạo quay đầu nhìn xem bên cạnh Liễu Ngọc Tử hỏi. Ừ, cái này bệ hạ cùng tiên đế đều đã nói. Mà lại nghị định bổ nhiệm cũng đã phát tới. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ liên hợp tư lệnh khác, bao quát ngươi đi Giang Khải bên kia, là có ý gì? Hồ Hạo ta không phải tư lệnh. Hồ Hạo ta hay là đại tướng quân đâu? Có ý tứ gì? Hồ Hạo ta phòng ngự Đông Nam, đánh xuống Đông Nam khu vực đại bộ phận địa khu, còn có phía Tây đại bộ phận địa khu, Trung Nguyên đại bộ phận địa khu, phản công quốc đô, đem liên quân từ quốc đô đuổi đi ra, đoạt lại tiên đế long thể. Làm sao? Hồ Hạo ta lại trở thành bệ hạ trong mắt phản tặc rồi. Ta nói các ngươi từng cái rất kỳ quái a. Lúc trước tiên đế nói ta là phản tặc, kết quả đường long là hiện tại ý của bệ hạ thật giống như ta cũng thành phản tặc, chân chính phản tặc là ai đâu? Hồ Hạo quay đầu, nhìn xem Liễu Ngọc Tử chất vấn. Cái này, Liễu Ngọc Tử một chút không biết làm sao trở về đáp Hồ Hạo mà hỏi. Liễu Ngọc Tử, ta biết ngươi là mưu thần trọng yếu bên cạnh bệ hạ, rất được coi trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta chỗ đó phản. Tập đoàn quân một là thế nào tới, ngươi biết kia là ta bị vây quanh tình huống dưới xây dựng, ta hỏi ngươi tiên đế cho ta cái gì chi viện. Không phải liền là một cái thượng tướng, mấy trung tướng chức vì sao? Hồ Hảo ta giết bao nhiêu liên quân? Hả? Đế quốc có ai có thể giết so ta nhiều? Hồ Hảo ta thu phục bao nhiêu đất đai bị mất? Đế quốc tư lệnh có ai thu phục đất đai bị mất có ta nhiều? Ta làm tư lệnh bao lâu? Hả? Ngươi trả lời ta. Còn có, ta thành phản tặc, ta làm sao lại thành phản tặc rồi? Ta phản cái gì rồi? Hả? Bộ đội của ta vừa rồi thu phục quốc đô liền thối lui ra khỏi, để bệ hạ trở về. Cho đến bây giờ, ta ngay cả hoàng đế chưa từng gặp mặt bao giờ. Bộ đội của ta, liền làm ai đánh trận cũng không biết, bọn hắn liền là theo chân ta, giết liên quân, chính là thật đơn giản giết liên quân, làm sao lại như thế không nhận các ngươi chào đón đâu. Ta giết liên quân còn giết nhầm rồi. Ngươi là một người thông minh, đến, ngươi nói cho ta một chút, ta làm sai chỗ nào. Hồ Hạo ngồi ngay ngắn, nhìn xem Liễu Ngọc Tử chất vấn. Cái này, Liễu Ngọc Tử vẫn còn không biết rõ trả lời thế nào Hồ Hạo. Bởi vì Hồ Hạo nói đều là đúng, hắn làm tư lệnh mới không đến 3 tháng tiêu diệt nhiều như vậy liên quân, hơn nữa còn thu phục như thế đất đai bị mất, còn giống như không có làm qua có lỗi với đế quốc sự tình. Hồ Hảo những vấn đề này hỏi Liễu Ngọc Tử là á khẩu không trả lời được. Ngươi cũng đừng cái này kia, ngươi liền trả lời ta những vấn đề này, ngươi là bệ hạ trọng yếu mưu thần, ngươi đến nói cho ta làm sai chỗ nào, ngươi nói cho ta đã biết, ta đổi. Hồ Hảo tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Tử. Mà lúc này Liễu Ngọc Tử có chút không dám nhìn Hồ Hảo ánh mắt, không phải nói Hồ Hảo ánh mắt mang sát khí. Mà là hắn không có cách nào đi nhìn thẳng Hồ Hạo đối mặt dạng tướng quân này, bất luận cái gì âm mưu đều là trò cười, bất luận cái gì phỏng đoán đều là vũ nhục. Đại tướng quân, vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Liễu Ngọc Tử phi thường gian nan nói. Vậy ngươi đến ta bên này, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vừa rồi hỏi một chút, ta rốt cuộc muốn làm gì? Vậy ngươi nói cho ta. Ta rốt cuộc có thể làm gì? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi. Lúc này Liễu Ngọc Tử tương đương xấu hổ, hắn đều đang hoài nghi mình, chính mình có phải hay không địa phương nào tính sai, vì cái gì ngay từ đầu chính là nhằm vào Hồ Hạo. Ai, ngươi nói ta chính là muốn thật đơn giản đem liên quân đuổi đi ra, còn dân chúng một cái tươi sáng càn khôn, còn dân chúng một cái hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt, ta sai rồi. Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử thở dài một tiếng, tiếp tục xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không sai. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Thời điểm tiên đế còn ta nói ra rất nhiều đề nghị, ta ở tiền tuyến đánh trận tiên đế chất vấn ta, vì cái gì đi gây liên quân. Thông Long hội chiến, ngươi biết, ta gọi tấm liên quân tổng chỉ huy Ô Tư Thác Khắc tướng quân, kết quả đây, ta bị toàn bộ đế quốc quân bộ tướng quân, bị tiên đế chất vấn. Ta đánh liên quân còn đánh nhầm. Hồ Hạo nói một câu cuối cùng thời điểm, vỗ cái ghế, căm tức nhìn Liễu Ngọc Tử. Không, ban đầu là hiểu lầm. Liễu Ngọc Tử lập tức mở miệng nói. Hiểu lầm, ha. Hồ Hạo nghe đến nơi này, nở nụ cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. 535. Không ở trên một đường thẳng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó chất vấn Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử nghe được chỉ có thể nói là hiểu lầm. Lúc trước tiên đế là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại hay là hiểu lầm sao? Hồ Hạo nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Tử lấy hỏi. Đại tướng quân hiểu lầm, ta cách này tới, là đại biểu bệ hạ tới tìm kiếm đại tướng quân ủng hộ. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ủng hộ của ta? ủng hộ của ta chính là đánh trận a, vừa rồi ta nói chỉ cần có đầy đủ đạn dược, ta liền sẽ đi đánh. Hiện tại không có vật tư, ta đánh trận như thế nào? Còn có là được, bộ đội của ta bây giờ còn đang huấn luyện, ta cũng không thể lôi kéo tân binh bộ đội đi đánh đi. Trước đó tác chiến, bộ đội của ta thương vong cũng rất lớn, hiện tại cần khôi phục nguyên khí. Lại nói, ta là một cái tướng quân, ta duy nhất có thể duy trì, chính là thay đế quốc đánh thắng trận, lời này không sai a. Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không sai, là như vậy. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Vậy còn muốn cái gì ủng hộ? Tiền. Ta liền một chút như vậy, quân phiếu kia vẫn là không có biện pháp mới phát hành, không phát hành, bộ đội của ta đều muốn bất ngờ làm phản, tham gia quân ngũ không đi lính, không tầm hướng, ai làm binh. Những này quân phiếu hay là cơ tại chúng ta tịch thu được một chút vàng phát hành, chỉ bất quá bên này dân chúng tán thành, nhưng là ta cũng không thể loạn phát được. Ta phát hành nhiều, dân chúng liền không nhận, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ừ, bất quá, đại tướng quân, còn có một chuyện bệ hạ cần còn muốn hỏi ý của ngươi. Liễu Ngọc Tử thực sự không muốn tại vấn đề như vậy cùng Hồ Hạo dây dưa tiếp. Hắn phát hiện, mình vốn là biết ăn nói, thế nhưng là đến Hồ Hạo bên này, liền ăn nói vụng về sẽ không nói chuyện. Ngươi nói. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem hắn nói. Hiện tại Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc, hy vọng chúng ta quốc gia xuất động bộ đội chi viện bọn hắn, nếu như không trợ giúp, bọn hắn liền sẽ để ra quốc gia bọn hắn mặt phía nam, cũng chính là chúng ta đế quốc mặt phía bắc khu vực, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền thật bị bao vây, tứ cố vô thân. Mà lúc kia, một khi mặt phía bắc liên quân xuôi nam, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền nguy hiểm, cho nên ý của bệ hạ là hỏi thăm ngươi có thể hay không xuất động bộ đội viễn chinh Đông Hiển quốc, cho dù là đánh một quốc gia cũng tốt. Ngươi bên này từ Tây Bắc tiến lên thu phục quốc gia chúng ta Tây Bắc thổ địa, sau đó tiếp tục hướng Đông Hiển quốc bên kia giết đi qua, đến lúc đó khống chế đế quốc chúng ta mặt phía bắc, như thế đế quốc chúng ta liền an toàn. Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hạo lên. Cái này cũng là trước kia Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc nói ra yêu cầu, hoàng đế không có đáp ứng, bởi vì hắn lúc kia không có bộ đội có thể điều động, tăng thêm hiện tại hoàng đế khống chế bộ đội, đánh trận năng lực không được, hoàng đế sợ phái sau khi đi ra ngoài, những binh lính kia liền không về được. Nhưng là có thể, nhưng là bệ hạ đến cho ta vũ khí đạn dược mới được. Không có vũ khí đạn dược, còn có lương thực tiếp tế, dược phẩm tiếp tế, ta liền không có cách nào. Ngươi nhìn a, liên quân tại quốc gia chúng ta Tây Bắc bên kia, bây giờ có được bộ đội đại khái là 500 ngàn, mà tại Đông Hiển quốc, bộ đội liên quân liền càng nhiều, đoán chừng vượt qua 3 triệu. Ta bên này ít nhất phải xuất động 500 ngàn bộ đội, nói cách khác. Ta tập đoàn quân một bộ đội chủ lực cơ bản muốn tất cả đều xuất động, bình thường tới nói, ta xử lý chúng ta trong nước 500 ngàn liên quân là không có vấn đề. Đằng sau Đông Hiển quốc liên quân, ta có thể hay không đánh thắng, ta cũng không biết, nhưng là hết thảy tất cả đều là căn cứ vào hậu cần bảo hộ, nếu như không có hậu cần bảo hộ, ta là không có biện pháp, ngươi nói đúng không? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử chân thành nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, hắn hiện tại phát hiện, muốn thuyết phục Hồ Hạo quá khó khăn. Ngươi cùng hắn trò chuyện quân sự tác chiến, hắn hàn huyên với ngươi hậu cần bảo hộ, ngươi cùng hắn trò chuyện phương khu khống chế vực thuộc về, còn có thu thuế. Hắn nói cho ngươi hắn là đại tướng quân, mặc kệ địa phương sự vụ, hoàn toàn dừng không đến một sợi dây lên, hiện tại làm Liễu Ngọc Tử cũng không biết làm sao nói chuyện với Hồ Hạo. Liễu viện trưởng, không phải ta không muốn đánh trận, ta nhưng thật ra là rất muốn thu phục quốc thổ, nhưng là đế quốc là tình huống như thế nào ngươi cũng biết, hiện tại không có tiền a, đánh trận chính là thu tiền, chính là đánh vật tư, không có tiền, không có vật tư, ngươi nói, chúng ta phải đánh thế nào? Cầm nhân mạng đi liều. Kia liên quân còn ước gì đâu, mục đích của bọn hắn liền là muốn giết sạch dân chúng của trung vực chúng ta, tốt cho bọn hắn liên quân dân chúng đằng địa phương, hiện tại chúng ta chẳng những muốn bảo vệ tốt dân chúng của chúng ta, còn phải bảo đảm đánh thắng trận, những này mấu chốt, chính là vật tư. Không có tác chiến vật tư, hết thảy bạch đàm. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử nghe được khẽ gật đầu, Hồ Hảo cái này thực sự nói thật. Mà lúc này ở bên ngoài, Trương Đức Bưu vừa rồi cho giáo đạo sư xong tiết học, Mạc Khâm liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Liễu Ngọc Tử tới. Trương Đức Bưu thấy được Mạc Khâm xuất hiện tại bên cạnh mình, lập tức liền hỏi. Tới tư lệnh, ngươi đến đi qua một chuyến, ta sợ Hảo ca không đối phó được Liễu Ngọc Tử, dù sao người ta là chuyên môn dở trò mưu dù kế, Hảo ca căn bản liền không hiểu cách này. Vừa rồi Hảo ca để cho ta đi đưa một phần văn kiện cho hắn viện hành chính thư ký xử lý. Chờ ta sau này trở về, phát hiện trong phòng họp người đều đi ra, nghe nói là Liễu Ngọc Tử muốn cùng Hảo ca đàm cái gì chuyện bí ẩn, cho nên ta lại tới tư lệnh ngươi đến đi qua một chuyến. Mạc Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta đi qua một chuyến. Ngươi lo lắng kẻ lỗ mãng ăn thiệt thòi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối Liễu Ngọc Tử hỏi. Ừ, ta lo lắng hắn ăn thiệt thòi, Liễu Ngọc Tử người này rất lợi hại, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, hắn nhưng là bệ hạ thứ nhất mưu thần, trước đó chính là viện hành chính một cách bình thường quan viên, hiện tại cũng đã là viện hành chính phó viện trưởng. Mạc Khâm mở miệng nói ra. A thế gia xuất thân. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, đối Mạc Khâm hỏi. Được không, dân chúng bình thường xuất thân, bất quá sâu đương kim thái hậu thưởng thức, tăng thêm vì thái tử cũng đi ra không ít chú ý, cho nên đề bạt thật nhanh. Mạc Khâm lắc đầu nói. Ừ, kẻ lỗ mãng biết tin tức này sao? Chính là Liễu Ngọc Tử là dân chúng bình thường xuất thân. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, đối Mạc Khâm hỏi. Biết, Liễu Ngọc Tử tình báo, ta đã sớm cho Hảo ca nhìn. Mạc Khâm khẽ gật đầu. Kia liền không sao. Trương Đức Bưu khoát tay nói, sau đó tiếp tục hướng mặt trước đi. Ai tư lệnh, ngươi đến đi xem một chút a, nếu không Hảo ca không giải quyết được hắn. Mạc Khâm đuổi theo, nói với Trương Đức Bưu. Ha ha, không giải quyết được hắn, Liễu Ngọc Tử tính là cái gì chứ, đến lúc đó kẻ lỗ mãng không nói cho hắn hỏng mất, ta coi như hắn có bản lĩnh. Trương Đức Bưu cười nói, a, Mạc Khâm nghe được, sửng sốt một chút. Được rồi, ngươi không cần lo lắng tiểu tử này, mặc kệ luận đánh hay là nghị luận, vậy cũng là tính cái này, một cách Liễu Ngọc Tử tính là gì, có thể hay không để cho Liễu Ngọc Tử biến hoài nghi nhân sinh, liền nhìn Hồ Hảo có nguyện ý hay không, nếu như kẻ lỗ mãng nguyện ý, hừ, làm không tốt, chúng ta còn có thể thêm một người mới. Trương Đức Bưu cười nói, nhân tài, ai? Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử sẽ cùng chúng ta. Mạc Khâm nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Hiện tại không biết, nhưng là chỉ cần kẻ lỗ mãng nhìn chúng người này, như vậy hắn liền chạy không được, đi, ngươi không cần lo lắng, bữa tiệc an bài xong chưa? Đến lúc đó bọn hắn nói xong rồi, cho ta biết là được. Trương Đức Bưu khoát tay nói với Mạc Khâm. Mạc Khâm lúc này đầu nhanh đường ngắn, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mà tại phòng họp bên kia, Liễu Ngọc Tử cùng Hồ Hảo hai người tiếp tục ở nơi đó nói. Đại tướng quân, hiện tại đế quốc phi thường khó khăn, hiện tại chỉ có ngươi bên này mới hơi tốt đi một chút. Hiện tại bệ hạ không trông cậy nổi ai, liền trông cậy vào ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, phụ tá bệ hạ. Liễu Ngọc Tử bị Hồ Hảo nói không biết nên nói như thế nào, chậm rãi chỉ có thể đem ý đồ chân thật nói ra. Liễu viện trưởng, ta một mực tại đánh trận A, mà lại hiện tại bộ đội của ta cũng đang huấn luyện, ta cũng không có làm gì có lỗi với đế quốc, có lỗi với bệ hạ sự tình A. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không có. Liễu Ngọc Tử vội vàng khoát tay nói. Vậy ngươi nói để cho ta bất kể hiềm khích lúc trước, lời này là có ý gì? Ta cùng bệ hạ ở giữa chẳng lẽ còn có hiểu lầm gì đó? A, đúng có. Bệ hạ cùng tất cả tư lệnh đều liên lạc qua, chính là không cùng ta liên hệ. Có thể là xuất thân của ta có vấn đề, bình dân bách tính. Không phải thế ra, cho nên không được coi trọng, Ai, thế nhưng là ta cũng không có cách nào a, cái này ta cũng không thể lựa chọn, ta chính là sinh ra ở dân chúng bình thường nhà, ta cũng nghĩ ra sinh ở thế gia, thế nhưng là đầu thai ném sai a, đúng, Liễu viện trưởng, ngươi là thế gia a. Hồ Hảo nói liền nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không, ta cũng là người dân gia đình bình thường, phụ thân ta chính là một cái tiểu thương nhân. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ai, cái này không công bằng a, dựa vào cái gì a, bệ hạ của ngươi bên người coi trọng nhất người, mà Hồ Hảo thế mà bị coi thường, cái này ngươi đến giải thích cho ta giải thích, dựa vào cái gì? Ta không phải thế gia tướng quân, làm tướng quân đánh thắng trận còn sai rồi. Cái này, ta lên kia nói rõ lý lẽ đi, tới, vừa vặn, ngươi thì là dân chúng bình thường xuất thân, ngươi đến cho ta phân xử thử, ngươi nói chúng ta những này tử đệ dân thường dễ dàng sao? Vì bác một cái tốt tiền đồ, mạng cũng không cần, cuối cùng còn bị bệ hạ khinh bỉ, bị những thế gia kia cho khinh bỉ, chúng ta trêu chọc người nào? Hồ Hảo tới gần Liễu Ngọc Tử, nói giống như cùng Liễu Ngọc Tử quan hệ rất tốt đồng dạng. Cách này cũng không có người khinh bỉ ngươi, ngươi là đại tướng quân a. Liễu Ngọc Tử lập tức nói. Ngươi nói nhảm, ta là đại tướng quân có cái lông tác dụng a, ai nghe ta, ta để bọn hắn tiến công, bọn hắn liền sẽ tiến công liên quân sao? Dù sao mặt phía bắc bộ đội, ta để bọn hắn tiến công tây bắc bên kia, đóng lại chúng ta tây bắc đại môn, bọn hắn sẽ nghe ta sao? Đại tướng quân chính là một cái bài trí. Bề hạ xem thường chúng ta, thế gia cũng xem thường chúng ta. Thế nhưng là hai người chúng ta, một cái biết đánh trận, một cái sẽ nghĩ kế, không có cách nào mới cho chúng ta an bài, thế gia sắc mặt ngươi chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua a? Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử phi thường quen thuộc nói, giống như cùng Liễu Ngọc Tử chính là lão hữu nhiều năm đồng dạng, nói một chút chi tâm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. 536. Không gì hơn cách này. Hồ Hảo phi thường quen thuộc nói với Liễu Ngọc Tử, giống như lão hữu nhiều năm, làm Liễu Ngọc Tử cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Bất quá, nghe Hồ Hảo nói những lời kia, Liễu Ngọc Tử thì là tràn đầy cảm xúc. Tối thiểu nhất, hiện tại những tư lệnh chiến khu kia còn có những cái kia viện hành chính thế gia người đối với mình là không có hảo cảm, cũng may bệ hạ ủng hộ hắn. Bằng không, Liễu Ngọc Tử nói lời căn bản cũng không có người nghe, còn có là được, lần này tới Giang Khải cùng Hồ Hảo bên này, nếu như mình không tự tiến cử, đoán chừng không có người sẽ tới, bọn hắn cũng không dám tới. Giống như đế quốc sự tình cùng hoàng gia sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Bọn hắn những thế gia kia, chính là hưởng thụ lấy đế quốc ưu đãi, nhưng là việc quan hệ ít lợi của mình thời điểm, có lợi lập tức liền nhào tới. Không có lời ít bọn hắn liền chứa không nhìn thấy. Ai, chúng ta những này phổ thông tử đệ khó a, muốn đi lên, so với lên trời còn khó hơn. Hồ Hảo tiếp tục cảm khái nói một câu, Liễu Ngọc Tử thì là khẽ gật đầu. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ta tình huống bên này, ngươi ít nhiều biết một chút, nếu như ngươi cho rằng hiểu rõ không đủ nhiều, ngươi có thể đi bên ngoài đi một chút, nhìn xem. Ta đây... Sự tình tương đối nhiều, hiện ở bên này dân chúng đều là trông cậy vào ta, mà ta đây, ta muốn trông cậy vào bệ hạ, thế nhưng là ta muốn vật tư, chính là không có. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi. Cái này, đại tướng quân, ta đại biểu bệ hạ muốn cùng ngươi nói tới những chuyện khác. Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn phải nói mở tốt, tiếp tục bị Hồ Hảo nói nhăng nói cuội, đoán chừng chuyến này liền đi không. Bệ hạ muốn cùng ta nói chuyện gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đại tướng quân, người của đế quốc đều biết, ngươi là một cái tướng quân năng chinh thiện chiến, mà lại hiện đang khống chế đế quốc một phần tư quốc thổ, dân trực tiếp kiến một nửa, mà lại xưởng binh khí ngươi cũng có, binh lực. Mặc dù chúng ta còn không biết có bao nhiêu, nhưng là khẳng định rất nhiều thực lực của ngươi đều đã vượt qua bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo nói. A, ta nghe hiểu bệ hạ là lo lắng ta tạo phản đúng hay không? Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Đại tướng quân, ai cũng có giá tâm, nhất là ngươi dạng này tay cầm binh quyền, hơn nữa còn biết đánh trận, ngươi sẽ còn nghe bệ hạ mà nói sao? Liễu Ngọc Tử mỉm cười nhìn Hồ Hảo nói. Ta nghe a, ta vừa rồi đều nói, muốn ta đánh địa phương nào đều được, chỉ phải cho ta vũ khí đạn dược cùng vật tư, không có hậu cần bảo hộ, ta còn đánh trận thế nào? Hồ Hảo chứa không hiểu nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Đại tướng quân nói đùa, ta vừa mới nói, hay là nói thẳng tương đối tốt. Đại tướng quân, bệ hạ có một cách đề nghị, ngươi có thể xưng đế, nhưng là cần hứa hẹn, không tiến công bệ hạ. Đánh liên quân chúng ta hợp tác lẫn nhau, đề nghị này, ta muốn đối ngươi là phi thường có lực hấp dẫn. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo nói. Bất quá hắn thấy được Hồ Hảo biểu lộ có điểm gì là lạ, bởi vì Hồ Hảo biểu lộ là phi thường kinh ngạc, giống như hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện như vậy đồng dạng. Cái này sao có thể được, bệ hạ như thế, coi Hồ Hảo ta là cái gì rồi? Như thế Hồ Hảo ta không phải liền là kế tiếp đường long sao? Hồ Hảo mở to hai mắt nhìn xem Liễu Ngọc Tử, một mặt không thể tin được nói. Không, đại tướng quân ngươi hiểu lầm, ý của bệ hạ là, hiện tại thế lực của ngươi lớn, mà lại cũng không thế nào nghe chỉ huy, cùng thế gia quan hệ cũng không tốt, cho nên. Ý của bệ hạ là, ngươi có thể lấy hiện tại khống chế khu vực làm giới hạn, xưng đế. Nhưng là cần ngươi một cách hứa hẹn, ngươi không thể chủ động công kích bệ hạ cùng đế quốc những bộ đội khác, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy bệ hạ liền sẽ đồng ý ngươi xưng đế. Liễu Ngọc Tử đối Hồ Hảo tiếp tục giải thích lên. Hắn coi là vừa rồi Hồ Hảo không có nghe hiểu, thậm chí Hồ Hảo biểu lộ cùng hắn cảm giác là Hồ Hảo giống như chưa từng có nghĩ tới muốn xưng đế đồng dạng. Cái này không được, như vậy ta cùng Đường Long không có khác nhau được không? Bệ hạ rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì liền vẫn cho rằng ta đối với hắn không trung tâm đâu? Ta hiện ở chỗ này nhiều chuyện, cho nên vội vàng chuyện bên này, ngươi cũng biết, liên quân trước đó từ Tây Tuyến đột phá thời điểm, Tây Tuyến còn có Trung Nguyên rất nhiều dân chúng, đều là trốn hướng ta bên này, ta không thể mặc kệ bọn hắn a. Nhiều nạn dân như vậy, lương thực đều là một cái phi thường để đầu người chuyện đại sự, mà xuống một mùa lương thực thu hoạch còn cần 2 tháng, hiện tại ta cũng là vắt hết óc muốn phải giải quyết những này nạn dân vấn đề. Là không có cùng bệ hạ làm sao báo cáo qua. Thế nhưng là báo cáo vô dụng a. Ta lúc đầu muốn hỏi bệ hạ yếu điểm vật liệu, nhưng là hiện tại bệ hạ hỏi ta muốn vật tư, vậy đã nói rõ bệ hạ bên kia không có vật tư, cho nên ta liền không có làm sao đi hỏi chuyện này. Làm sao, những này liền để bệ hạ hiểu lầm ta muốn xưng đế. Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử giải thích nói. Mà Liễu Ngọc Tử nghe được liền càng thêm mơ hồ, cái này Hồ Hảo giải thích còn giống như thật là như thế này, Hồ Hảo chính là bận bịu mà lại tự mình một người giải quyết nhiều nạn dân như vậy vấn đề, hoàn toàn là một cách trung thần a, làm sao còn bị bệ hạ cho rằng là phản tặc đâu. Cái này đại tướng quân ý của ngươi còn tiếp tục nghe bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo hỏi, ta lúc nào chưa từng nghe qua a. Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Cái này còn giống như thật hay không? Bất quá đại tướng quân, ngươi thực tình nghe bệ hạ. Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi Hồ Hảo. Nghe à? Hồ Hảo phi thường khẳng định nói, những này Liễu Ngọc Tử hoàn toàn mơ hồ. Bệ hạ hiện tại để ngươi xưng đế, ngươi cũng không xưng đế. Liễu Ngọc Tử tiếp tục cường điệu cái này xưng đế sự tình, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đế quốc chỉ có thể có một cái hoàng đế, hiện tại ra một cái Đường Long đã là một cái quốc tế chê cười, ta còn xưng đế kia Đông Linh đế quốc thành cái gì rồi? Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Cũng thế, lớn như vậy tướng quân, bệ hạ muốn triệu tập ngươi tiến về đô thành bên kia, ngươi sẽ đi? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Không đi, ta sợ chết, ta biết. Thế ra người không thích ta, Mục Chí Phú, còn có mặt phía nam chiến khu Lâm Anh Hoa tư lệnh, là phi thường chán ghét ta, hận không giết được ta, ta đi kinh thành, ta cũng không dám, ta sợ những thế gia tướng quân kia người. Hồ Hảo nghe được, phi thường kiên quyết nói, mình không đi. Sợ chết. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hạo lý do này có chút sợ khóc sợ cười. Ngươi không sợ? Hồ Hạo hỏi ngược một câu. Sợ. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Kia không phải sao? Ai dám đi a? Ngươi cho rằng ta không biết, ta chiếm địa bàn của bọn hắn hiện tại liền muốn thu hồi đi. Hiện tại ta không cho bọn hắn còn không hận chết ta, liền nơi này, Lạp Đặc Thị, là Mục Chí Phú địa bàn, là hắn làm tiền địa phương, cái này ta rất rõ ràng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là đại tướng quân, ngươi đã nghe bệ hạ, ngươi đem địa bàn cho bọn hắn, không được sao? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Mà Hồ Hạo thì là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Liễu Ngọc Tử, để Liễu Ngọc Tử không biết mình vừa rồi nói thế nào sai. Thế nào, ta lại nói sai rồi. Liễu Ngọc Tử hiện tại đã tại Hồ Hạo trước mặt nói lời hoàn toàn là không có lực lượng, hắn không biết mình lúc nào liền nói sai. Ta nói Liễu Ngọc Tử a, ngươi thật sự là xuất thân nhà dân chúng bình thường sao? Người nhà của ngươi ở nơi nào? Có hay không bị lan đến gần? Hồ Hạo nhìn xem hắn hỏi. Cái này, nhà ta là phía đông, sau khi chiến tranh bộc phát, liền chạy đến mặt phía bắc đi coi như bình an. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ngươi là có thể chạy, thế nhưng là lượng lớn dân chúng là chạy không ra được. Liền nói hiện ở chỗ này đi, lúc trước ta khống chế nơi này thời điểm bộ đội Mục Chí Phú đều chạy hết. Nơi này đã thành một tòa thành thì không đề phòng. Ta hiện tại chiếm nơi này, không phải nói ta muốn cho liền cho, một khi dân chúng biết Mục Chí Phú trở về, hoặc là chính là trốn, hoặc là chính là loạn, nhưng là còn có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, ngươi có nghĩ tới không? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Mà Liễu Ngọc Tử nghe được, cẩn thận nghĩ đến vừa rồi Hồ Hạo nói lời, luôn cảm thấy Hồ Hạo là trong lời nói có hàm ý. Nhưng là nghe được Hồ Hạo hỏi mình vấn đề, hắn liền mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Ta cho Mục Chí Phú, ta cho Lâm Anh Hoa, bọn hắn có thể giữ vững sao? Tây phương chiến khu là năm đó đường ra, bây giờ bị ta khống chế, bệ hạ có phải hay không cũng muốn phân đi ra đâu? Một khi phân đi ra, liên quân xuôi nam bọn hắn có thể giữ vững sao? Đến lúc đó lại để cho dân chúng lần nữa chạy nạn một lần. Còn có, nơi này một mực là liên quân nặng điểm công kích địa phương, ngươi nói ta cho Mục Chí Phú, liên quân bên kia khả năng so bệ hạ còn cao hứng hơn, vì sao? Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh nơi này, ngươi nói, ta có thể cho sao? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, không biết trả lời thế nào. Nếu như không phải biết ngươi thì là con em bình thường. Ta cũng hoài nghi ngươi là con em thế gia đâu, hoàn toàn không để ý dân chúng bình thường chết sống, liền biết tranh địa bàn, bọn hắn nếu là có thể thủ được, Hồ Hạo ta không chút do dự còn cho bọn hắn. Ngươi liền nhìn xem, phía đông đông nam bên kia, Hồ Hạo ta không có ở bên kia, hiện ở bên kia hay là liên quân khống chế a, không, là đường long khống chế, thế nhưng là phía tây, tây nam, mặt phía nam bộ đội Hồ Hạo ta tại. Những địa phương này ta liền thu hồi lại. Ngươi nói thế ra khống chế bộ đội, ngoại trừ Giang Khải, ai còn thu phục đất đai bị mất rồi. Những thế gia kia chính là cố lấy ít lợi của mình, ai còn quản hơn trăm họ, bọn hắn đều quên tiên đế di ngôn, muốn coi trọng dân chúng, thế nhưng là hoàng đế cùng thế gia cũng làm gió bên tai. Hồ Hạo nói lại lần nữa đốt một điếu thuốc, biểu lộ vô cùng ưu sầu. Đại tướng quân thế nhưng là bọn hắn cũng cần bộ đội a, cũng cần địa phương đến đóng quân bộ đội a. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đi thu phục đất đai bị mất a, Tây Bắc, Đông Bắc, phía Đông, Đông Nam, những địa phương kia thổ địa đều là bị liên quân chiếm lĩnh, ta có bản lĩnh cướp về, bọn hắn chẳng lẽ liền không có bản sự này hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền biết đấu tranh nội bộ, liền biết đoạt người một nhà? Còn có thiên lý sao? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi, Liễu Ngọc Tử bị Hồ Hạo hỏi á khẩu không trả lời được. Liễu Ngọc Tử, ta cho là ngươi là một cái người chân chính đại tài, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hồ Hạo nói liền đứng lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 537. 537. Choáng váng. Hồ Hạo đột nhiên đứng lên, nói Liễu Ngọc Tử ngươi cũng không gì hơn cái này, đem Liễu Ngọc Tử đều cho nói mộng. Hắn không biết Hồ Hạo vì cái gì nói như vậy, mà lại mình giống như để Hồ Hạo thất vọng đồng dạng, cái này liền để Liễu Ngọc Tử có chút khó chịu. Mình dù sao cũng là mưu thần trọng yếu bên cạnh bệ hạ a, chúng ta liền bị Hồ Hạo cho khinh bỉ. Đại tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Ngọc Tử cũng đứng lên, có chút giận dữ nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi biết dân chúng muốn cái gì sao? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Dân chúng muốn cái gì? Liễu Ngọc Tử mê mang nhìn xem Hồ Hạo. Thế ra muốn cái gì ngươi biết a? Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Lợi ích. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Dân chúng muốn cái gì ngươi không biết? Hồ Hạo nói tiếp. Dân chúng. Liễu Ngọc Tử lúc này có chút gấp, bởi vì hắn phát hiện mình còn giống như thật không biết dân chúng cần gì. Có không hỏi một chút phụ thân của ngươi? Hồ Hạo nói muốn đi. Chờ một chút. Liễu Ngọc Tử hô hào Hồ Hạo. Hồ Hạo đứng lại quay đầu nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Ta hiện tại liền muốn biết. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nóng nảy nhìn xem Hồ Hạo. Liễu Ngọc Tử là một cái tâm cao khí ngạo người, nhất là đối mặt Hồ Hạo dạng này người đại tài. Hồ Hạo đại tài, thế nhưng là bị tiên đế, còn có bị rất nhiều thế gia gia chủ công nhận. Mà hắn tự nhận là không thể so với Hồ Hạo kém. Nhưng là vẫn chưa có người nào tán thành hắn, nhất là Hồ Hạo, vừa rồi còn khinh bỉ hắn. Cái này khiến hắn chịu không được. Dân chúng chính là cần một cái hòa bình sinh tồn hoàn cảnh, cần một cái có thể đủ ăn cơm mặc ấm áo thế giới. Đơn giản à. Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, sững sờ nhìn xem Hồ Hạo. Đơn giản như vậy yêu cầu đế quốc của chúng ta hoàng gia, chúng ta thế gia, có thể thỏa mãn bọn hắn cái này chút yêu cầu nho nhỏ sao? Liễu Ngọc Tử, truyền ngôn ngươi có đại tài, ta hôm nay mới dành thời gian ghé thăm ngươi một chút, có phải thật vậy hay không có đại tài, nhưng là, hôm nay ta thấy, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đại tài, không tính là thông minh còn có thể nói một chút. Hồ Hạo nói chắp tay sau lưng liền đi ra phía ngoài. Đi tới cổng về sau, Hồ Hạo đứng lại quay đầu nhìn xem đứng ngẩn người ở chỗ đó Liễu Ngọc Tử. Có không đến khu giao chiến những cái kia trong thành đi xem một chút, đi trong dân chúng đi một chút, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện chính ngươi sai ở nơi đó. Nếu như ngươi một mực tại bên cạnh bệ hạ, ngươi cuối cùng không thành được đại khí, ngươi cùng Mã Chấn Linh bọn hắn những người kia so ra kém xa, thậm chí không bằng ta bên này một cái nho nhỏ thì viện hành chính viện trưởng, mặc dù bọn hắn không có các ngươi thông minh, nhưng là bọn hắn biết dân chúng cần gì. Mà ngươi chính là biết hoàng gia, thế gia cần gì. Hoàng gia thế gia, a, bọn hắn ai sẽ cân nhắc hơn trăm họ. Tiên đế di ngôn, ai đi nhìn qua lần thứ hai. Ai đi nghĩ tới bệ hạ băng hà trước kia lật lời từ đáy lòng. Hiện tại hoàng đế, lòng cao hơn trời, mạng so giấy mỏng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói xong, liền mở ra môn đi ra. Cổng những người kia đều là nhìn xem đi ra Hồ Hạo, Hồ Hạo chắp tay sau lưng liền đi. Mà Liễu Ngọc Tử những phụ tá kia thấy được Liễu Ngọc Tử chưa hề đi ra. Lập tức liền chạy tới, thấy được Liễu Ngọc Tử lúc này sững sờ đứng ở nơi đó, hoàn toàn cũng choáng váng. Mặc Khâm cũng hướng bên trong thăm dò xem xét, phát hiện Liễu Ngọc Tử như thế, sờ đầu một hồi, lập tức đi ngay theo đuổi Hồ Hạo, hắn hiện tại rất muốn biết Liễu Ngọc Tử thế nào. Bởi vì lúc trước Trương Đức Bưu nói với hắn, Liễu Ngọc Tử tại trước mặt Hồ Hạo chẳng phải là cái gì, Hồ Hạo không bắt hắn cho nói choáng váng. Vậy thì không phải là Hồ Hạo. Mà vừa rồi Mặc Khâm thấy được Liễu Ngọc Tử như thế, phát hiện còn giống như thật bị Hồ Hạo cho nói choáng váng. Hạo ca, các loại, Liễu Ngọc Tử thế nào? Mặc Khâm đuổi kịp Hồ Hạo, hô nói. Cái gì thế nào? Không phải rất tốt ở bên trong à? Hồ Hảo nghe được, vừa đi vừa nói chuyện. Được không, hắn giống như choáng váng. Mặt Khâm chỉ vào đằng sau đi theo Hồ Hảo đi, phi thường tò mò nói. Không nghĩ thông mà thôi, nghĩ thông suốt liền tốt. Hồ Hảo nở nụ cười nói. A, không nghĩ thông. Thật nói choáng váng. Mặt Khâm mở miệng nói ra. Chuẩn bị một chút buổi trưa yến, chờ một giờ về sau đi gọi cái kia Liễu Ngọc Tử, đúng, hắn nghỉ ngơi địa phương an bài xong chưa? Hồ Hảo đối Mặt Khâm hỏi. Làm xong, những chuyện kia ta đều giao phó tốt. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Liễu Ngọc Tử bên kia, Liễu Ngọc Tử cũng không biết là thế nào đi tới nghỉ ngơi địa phương, Trương Đức Bưu thiết kế bộ chỉ huy thời điểm, là đem nhà khách cũng thiết kế ở bộ chỉ huy một góc. Viện trưởng. Mấy cái phụ tá trưởng đứng tại Liễu Ngọc Tử chỗ ngồi bên cạnh, nóng nảy quát lấy Liễu Ngọc Tử, bọn hắn cũng không biết Liễu Ngọc Tử ở bên trong cùng Hồ Hảo nói chuyện cái gì. Bất quá, cũng may Liễu Ngọc Tử nói qua, để hắn an tĩnh một chút, lần này bọn hắn mới yên tâm, bằng không, bọn hắn nên lo lắng có phải hay không Hồ Hảo muốn xử lý bọn hắn. Ai? Liễu Ngọc Tử thở dài một tiếng. Những người khác nghe được trong lòng cũng thở dài một hơi, có thể thở dài, nói rõ Liễu Ngọc Tử hẳn là sắp tốt. Các ngươi nói, dân chúng cần gì? Liễu Ngọc Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Viện trưởng. Mấy cái phụ tá trưởng không biết Liễu Ngọc Tử là có ý gì. Các ngươi trả lời ta, dân chúng cần gì? Liễu Ngọc Tử nhìn xem bọn hắn hỏi. Viện trưởng. Ai đi quản dân chúng cần gì à, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là, Hồ Hảo cần gì? Có thể hay không thỏa mãn bệ hạ yêu cầu, còn có chính là bệ hạ bên kia cần gì? Một cái phụ tá nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Đúng à, dân chúng nhu cầu, không có người sẽ đi cân nhắc, đơn giản là được, để bọn hắn có cơm ăn liền tốt. Đế quốc nhiều năm như vậy. Dân chúng của đế quốc chúng ta sinh hoạt không tệ, bọn hắn còn có thể có nhu cầu gì? Một cái khác phụ tá nói. Ai? Liễu Ngọc Tử nghe được, lần nữa thở dài một cái, hắn cảm giác mình tựa như là thật sai, mình thật không biết dân chúng cần gì. Đúng rồi, các ngươi đem tiên đế lúc trước trực tiếp video kiếm cho ta nhìn, ta muốn nhìn một chút. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hiện tại, chúng ta không có. Phụ tá trưởng nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Vậy thì tìm cho ta đến, ta muốn nhìn. Liễu Ngọc Tử nổi giận nói. Ừ, thế nhưng là chúng ta đến đó tìm a, hiện tại chúng ta là tại Hồ Hảo bên này, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài còn không biết đâu. Lại nói, hiện tại Internet máy chủ đều bị liên quân làm hỏng, mà lại hiện tại cũng không có Internet, chúng ta làm sao có thể lấy tới. Phụ tá trưởng nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, sau đó thở dài đứng lên. Đi tới nhà khách bên cửa sổ lên, liền thấy phía dưới rất nhiều sĩ quan thảo luận cái gì, có 7-8 cái, có mười mấy, đều là dưới bóng tây mặt thảo luận đồ vật. Liễu Ngọc Tử cẩn thận nghe một chút, phát hiện sĩ quan bên dưới đều tại thôi diễn chiến đấu, có còn tranh luận. Liễu Ngọc Tử lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem phía dưới, tiếp lấy mấy cái phụ tá cũng đến bên cạnh Liễu Ngọc Tử. Liền giảng sĩ quan này, chúng ta bên kia có sao? Bọn hắn sẽ tới suy đoán chiến đấu sao? Có thể như vậy tranh chấp sao? Ngươi nhìn, một vị thượng ấy thế mà cùng một trung tá cãi tại chúng ta bên kia, bọn hắn dám sao? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Cái khác phụ tá không nói gì, đối với bộ đội sự tình, bọn hắn biết đến không nhiều, cho nên không dám nói. Lần này chuyến đi, ta chỉ sợ là muốn để bệ hạ thất vọng, Hồ Hảo so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều, mà lại, ta ở trước mặt hắn, hoàn toàn là không đáng chú ý. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Cái gì? Cái khác phụ tá nghe được, giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Hồ Hảo quá thông minh, không thể nói là thông minh, phải nói là thánh minh cũng không đúng. Đại tài, chân chính người đại tài. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó nói. Đông đông đông. Ngay lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa, một cái phụ tá mở cửa, thấy được trước đó tiếp đãi bọn hắn Mặc Hâm. Liễu viện trưởng, ngươi tốt, hảo ca của chúng ta mời các ngươi đi qua dự tiệc, đều đã chuẩn bị xong. Mặc Hâm vừa cười vừa nói, hắn là thật tâm cười, cho nên lần này Hồ Hảo để hắn tới thông báo thời điểm, hắn lập tức liền tới đây, không mượn cái khác chi thủ, mình muốn tự mình tới xem một chút. Nhìn xem Liễu Ngọc Tử rốt cuộc thế nào, có hay không khôi phục tốt. Được rồi, phiền phức Mặc Khâm tướng quân. Liễu Ngọc Tử hơi cười nói. Không phiền phức, ta chính là một cái tham mưu, mời. Mặc Khâm vừa cười vừa nói, trong lòng có chút dính nhau, hắn không nghĩ tới Liễu Ngọc Tử thế mà khôi phục nhanh như vậy. Tốt. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra phía ngoài, Mặc Khâm thì là lạc hậu hắn nửa bước. Mực tướng quân, ta muốn biết, phía bên ngoài cửa sổ những quân quan kia, bọn hắn làm sao tại giữa chưa còn thảo luận chiến cuộc, là muốn đánh trận sao? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. A, được không, đây là sĩ quan giáo đạo sư, bọn hắn hiện tại học tập ở bộ chỉ huy, hảo ca cùng tư lệnh tự mình lên lớp cho bọn hắn, sau đó bố trí bài tập cho bọn hắn, để bọn hắn làm một chút thôi diễn chiến đấu nhỏ. Dù sao bọn hắn là sĩ quan, cần quen thuộc các loại tình huống chiến đấu, bởi vậy, hiện tại bọn hắn đều là phân tổ thảo luận mình bài tập. Mặc Khâm giải thích cho Hồ Hảo. A, đây là bài tập, vậy bọn hắn thôi diễn trận điển hình là từ chỗ nào tới? Liễu Ngọc Tử hỏi tiếp. Trận điển hình. A, không có trận điển hình đều là bằng không nghĩ, chính là xác định một khối khu vực tỉ như một tòa thành thị. Một cái trấn nhỏ, sau đó nói tốt song phương binh lực cứ như vậy đánh. Mặc Khâm mở miệng nói ra. Không có trận điển hình vậy làm sao bình phán? Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi. Hảo ca nhìn chính là quá trình, là bọn hắn chỉ huy tình huống, mà không phải nói nhất định phải thắng, không có khả năng mỗi cuộc chiến đấu đều là thắng. Mặc Khâm tiếp tục nói. A, là như thế này a. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Lúc này, hắn thấy được rất nhiều sĩ quan bắt đầu hướng một cái phương hướng đi đến, Liễu Ngọc Tử liền nhìn xem cái hướng kia. Cái kia là nhà ăn, quan quân bình thường nhà ăn, chúng ta thì là hướng bên kia đi. Bất quá, hảo ca của chúng ta mở tiệc chiêu đãi khách quý thời điểm đều là tại lầu 3 một cái trong phòng nhỏ, chúng ta bên này điều kiện có hạn, hy vọng viện trưởng có thể lý giải. Mặc Khâm nói với Liễu Ngọc Tử. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 538, 538, xung kích Liễu Ngọc Tử. Rất nhanh, Mặc Khâm liền mang theo Liễu Ngọc Tử đến nhà ăn lầu 3 bên kia, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu ở bên kia chờ lấy hắn, vừa rồi đến. Hồ Hảo cho Trương Đức Bưu giới thiệu một chút. Tự nhiên là một hồi hàn huyên, Liễu Ngọc Tử thì là cẩn thận quan sát Trương Đức Bưu trước đó hắn nhưng là muốn đánh lấy Trương Đức Bưu chủ ý, cho nên đối Trương Đức Bưu hắn tự nhiên là muốn để ý. Đến, ngồi xuống ăn cơm đều là đồ ăn thường ngày, chúng ta bên này cũng không lấy được vật gì tốt, chậm trễ viện trưởng xin không nên phiền lòng. Trương Đức Bưu chào hỏi nói. Liễu Ngọc Tử cảm tạ ngồi xuống. Mà cái khác phụ tá thì là bị Hồ Hảo an bài đến một căn phòng khác đi, Mặc Khâm ở bên kia bồi tiếp, bên này chính là Hồ Hảo, Trương Đức Bưu, Liễu Ngọc Tử cùng Liễu Ngọc Tử bên người một cái phụ tá trưởng. Khách khí, ta đến bên này đều đã quấy rầy đến hai vị, vô cùng thật có lỗi. Liễu Ngọc Tử khách khí nói. Đến, nếm thử. Hồ Hảo nói kẹp lấy một đũa đồ ăn, liền bắt đầu ăn, dạng này đồ ăn chính Hồ Hảo đều thức ăn không nhiều. Dù sao phần lớn thời gian đều là đánh trận. Mà lại hiện tại rảnh rỗi, sự tình cũng nhiều, Hồ Hảo cũng không đoái hoài tới ăn thứ gì. Đến. Trương Đức Bưu chào hỏi nói. Trương Đức Bưu cũng bắt đầu ăn, hắn cũng sẽ không khách khí với Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ? Liễu Ngọc Tử nhìn thấy bọn hắn như thế, có chút ngượng ngùng, bất quá cân nhắc đến bọn hắn đều là quân nhân chính là đi thẳng về thẳng cho nên cũng liền bình thường trở lại cầm đũa bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, Hồ Hạo bưng chén rượu lên, đối Liễu Ngọc Tử mời rượu, mấy vòng về sau, trên bàn cơm đồ ăn đều bị ăn không sai biệt lắm, đại bộ phận đều là bị Hồ Hạo hai huynh để cho ăn xong, Liễu Ngọc Tử không hề động mấy lần đũa, bất quá rượu đến lúc đó uống mấy chén. Liễu Ngọc Tử, ta nói cho ngươi a, trước ngươi nói để cho ta xưng đế, để cho ta khống chế khối khu vực này, không đánh hoàng gia quân đội. Vậy ngươi và bệ hạ là đối ta tạo thành một loại vũ nhục, chân chính vũ nhục. Hồ Hạo, ta từ tiến bộ đội đến bây giờ, không cao hơn thời gian nửa năm, ta sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Các ngươi có thể hay không dùng đầu óc ngẫm lại? Tiên đế là nghĩ như vậy, bệ hạ cũng là nghĩ như vậy. Vì cái gì? Liễu Ngọc Tử, ngươi biết tại sao không? Hồ Hạo đặt chén rượu xuống đối Liễu Ngọc Tử hỏi. Xin lắng tai nghe. Liễu Ngọc Tử nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích, hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng Hồ Hạo không có làm gì a, làm sao lại không bị hoàng gia cùng thế gia tán thành đâu. Liền bởi vì ta là con em bình dân xuất thân, Liễu Ngọc Tử, chúng ta bình dân xuất thân người, cứ như vậy ti tiện sao? Lão tử thu phục nhiều quốc thổ như vậy, đánh liên quân bây giờ tại mặt phía nam 2 triệu bộ đội, cũng không dám ra ngoài quân doanh. Bọn hắn thế ra được không? Bọn hắn hoàng gia được không? Ta không chính là không có cùng thế ra tiến tới cùng nhau sao? Ngươi nói ta có oan hay không? Ta làm sao cùng thế ra tiến tới cùng nhau đi, ta có rảnh không? Ta từ nhập bộ đội đến bây giờ, bất quá là nửa năm không đến. Một mực tại tác chiến, mỗi ngày đánh trận, ta có không cùng bọn hắn liên hệ sao? Còn có, khả năng các ngươi sẽ nói, Lương gia, La gia còn có Mã gia đến ta bên này đến, không có có nhận đến trọng dụng, đây không phải nói nhảm sao? Ngươi nói có đúng hay không nói nhảm? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi, Liễu Ngọc Tử không biết trả lời như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng cho là ta nên trọng dụng bọn hắn? Hồ Hạo nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói, ta muốn hẳn là đi, dù sao bọn hắn đều là lão tướng, mà lại không ít tử đệ đều là ở trong bộ đội. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói, đúng không, nói nhảm. Hồ Hạo nói nhảm hai chữ thời điểm, lớn tiếng hô một câu, đem Liễu Ngọc Tử giật nảy mình. Liễu Ngọc Tử không biết Hồ Hạo làm sao đột nhiên nổi giận. Ngươi, còn có các ngươi, còn có thế gia, hoàng gia, đều mẹ kiếp nó nói nhảm. Lão tử chính là một cái đại tướng quân, ta cũng không phải hoàng đế, thế gia an bài thế nào, ta nói thế nào tính. Bọn hắn đều là tướng quân, ta làm sao cho bọn hắn an bài, ta có tư cách gì cho bọn hắn an bài, các ngươi cho là ta không cần bọn hắn, trên thực tế, bọn hắn ai cũng không có nghĩ qua, lão tử là bởi vì tuân thủ đế quốc quy định. Không có thể tùy ý an bài tướng quân, kết quả các ngươi ngược lại tốt, nói lão tử không trọng dụng bọn hắn. Đây là ta có thể trọng dụng sao? Ta có tư cách gì trọng dụng bọn hắn, bệ xuống không được mệnh lệnh, ta dùng như thế nào bọn hắn? A, Hồ Hạo cất cao giọng, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Mà Liễu Ngọc Tử nghe đến đó, mồ hôi lạnh đều xuống tới, bọn hắn không ai từng nghĩ tới Hồ Hạo là nghĩ như vậy. Nếu như Hồ Hạo thật là nghĩ như vậy Hồ Hạo chính là đế quốc đại trung thần a, hoàn toàn dựa theo đế quốc quy định làm việc a. Tướng quân an bài, đây chính là muốn bệ hạ gật đầu mới được a, Hồ Hạo làm như vậy, là không có bất kỳ cái gì mao bệnh. Ngươi nói bệ hạ không mở miệng, ta an bài thế nào bọn hắn? Tốt a, ta tuân thủ đế quốc quy định, kết quả ngược lại thành trong miệng các ngươi không chào đón thế gia rồi. Ngươi nói ta có oan hay không, là ta không chào đón bọn hắn sao? Mã gia, La gia, Lương gia, ta an bài xong tất cả, có thể cho ta đều cho, ngươi nói, ta có oan hay không? Hồ Hạo chỉ vào Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này đại tướng quân thật sự là hiểu lầm. Liễu Ngọc Tử cùng cái kia phụ tá trưởng lúc này đều đã đứng lên. Bọn hắn nghe được vừa rồi Hồ Hạo hỏi đều hoàn toàn bị chấn trụ, bởi vì bọn hắn ai cũng không có nghĩ qua, Hồ Hạo là bởi vì tuân thủ đế quốc quy định, mới không có an bài những tử đệ thế gia kia tiến vào bộ đội. Hiểu lầm, a, ngươi ngồi xuống, ta không phải xông ngươi nổi giận, ta oan. Liễu Ngọc Tử, thực ra ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, hiện tại là đế quốc loạn, nếu như chờ bệ hạ làm theo những chuyện này, ta nói cho ngươi, ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm, ngươi muốn làm phó viện trưởng. Có thể sao? Tối đa 3 tháng ngươi liền xuống đến, chúng ta là con em bình dân, chúng ta không có nhiều như vậy quan hệ, chúng ta cùng thế gia, có một đạo không thể vượt qua hồng câu, bọn hắn có thể tùy thời liên hợp lại cùng nhau, nói chơi đầu ngươi liền chơi đầu ngươi. Ta và ngươi trong mắt bọn hắn đều là bất nhập lưu, công lao những vật kia trong mắt bọn hắn đều là cẩu thí, bọn hắn nếu là lợi ích biết sao. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử đè ép một chút tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Liễu Ngọc Tử nghe được trong lòng thở dài một cái, hắn biết Hồ Hảo nói thật, nếu như chờ bệ hạ làm theo những chuyện kia, cái này phó viện trưởng, hắn khẳng định là không đảm đương nổi, đến lúc đó mệnh lệnh của hắn, không có người sẽ nghe. Bởi vì viện hành chính các bộ đều là ở thế gia trưởng khống bên trong, mà viện trưởng thì là thế gia, nói cách khác. Liễu Ngọc Tử sẽ bị trực tiếp giá không, đến lúc đó cho hắn tới một cách làm việc bất lợi, trực tiếp liền phải xuống tới. Liễu Ngọc Tử, ai, ta một lòng muốn vì quốc gia, vì đế quốc làm việc, thời điểm tiên đế còn ta cũng là như thế, hiện tại ta vẫn là như vậy, thế nhưng là ta chính là không nhận chào đón, bởi vì ta chia hết bọn hắn thế ra rất nhiều lợi ích. Hiện tại ta khống chế những khu vực kia có mấy cái tư lệnh chiến khu địa bàn, ngươi nói bọn hắn vui lòng sao? Thế nhưng là ta nếu là đem những địa phương này cho bọn hắn có thể giữ vững sao? Liền trên tay bọn họ những cái kia bao cỏ, những cái kia cỏ bao con em thế gia tham sống sợ chết chi đồ, liên quân mẹ kiếp nó còn chưa tới đâu, liền chạy. Liền nói lần này liên quân tập kích đô thành. Liên quân hết thảy đầu nhập vào bao nhiêu bộ đội? 22 cái quân đoàn hay là 24 cái quân đoàn, tổng binh lực không cao hơn 150 vạn, coi như tăng thêm đường long khống chế những bộ đội kia, sẽ không vượt qua 2 triệu. Mà chúng ta ở bên kia có bao nhiêu? Hơn 5 triệu bộ đội, tân binh lão binh tổng lại, tăng thêm cấm vệ quân hơn 5 triệu bộ đội, mẹ kiếp nó, 4 giờ a, 4 giờ đều không có chịu đựng. Ta đều cùng tiên đế nói, đứng vững 8 giờ, ta tới cứu, ta là 6 giờ đi tới đô thành bên kia, nhưng là tiên đế không có. Ngươi nói, Hồ Hảo ta làm sao đối đế quốc không trung tâm rồi? Là ta đối đế quốc, đối tiên đế không trung tâm, hay là những thế gia kia đối đế quốc, đối tiên đế không trung tâm? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Liễu Ngọc Tử kích động nói. Kẻ lỗ mãng, ngươi bớt tranh cãi. Ngươi nói cũng không ai hiểu ngươi. Trương Đức Bưu ở bên cạnh khuyên Hồ Hảo nói. Ca, ngươi để cho ta nói, ta không nói trong lòng ta không thoải mái. Liễu viện trưởng thực ra cùng chúng ta là một loại người, chỉ bất quá hắn vận khí tương đối tốt. Hắn lên thời điểm đế quốc còn tại loạn bên trong, bây giờ còn chưa có lý thuận. Nếu là làm theo, hắn so ta còn phải không may. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Hai huynh đệ làm dạng này phối hợp kia là quá tiểu nhi khoa. Liễu viện trưởng, Hồ Hảo ta hôm nay đem những này lời nói cho ngươi, chính là hy vọng ngươi biết trong lòng nhiều cái tâm nhãn, đừng giống như ta. Ta thế nhưng là bị tiên đế định qua phản tặc tên tuổi, nhưng là ta có bộ đội, bọn hắn bắt ta không có cách nào, ngươi không giống ta, ngươi không có bộ đội, một khi ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền phải đi trong đại lao đợi. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử. Sẽ không, bệ hạ cực kỳ coi trọng viện trưởng. Phụ tá trưởng lập tức mở miệng nói. Ha ha, coi trọng. Đó là bởi vì hắn còn có chút dùng, ngươi bái kiến một cái phó viện trưởng phái đến bộ đội tới sao? Quân bộ còn có nhiều tướng quân như vậy, bọn hắn vì cái gì không đến? Hắn một cái viện hành chính còn có thể quản bộ đội sự tình. Hồ Hảo nghe được chế xếu nhìn xem cái kia phụ tá trưởng. Mà cái kia phụ tá trưởng nghe được cúi đầu. Đại tướng quân, ta biết ngươi ủy khuất, ngươi những chuyện này ta khẳng định sẽ cùng bệ hạ nói rõ ràng. Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hảo. Đừng nói, vô dụng, Liễu Ngọc Tử, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, ta cùng thế gia, không có khả năng nhanh như vậy hóa hảo, trừ phi lão tử ngày đó đem bọn hắn ép không có chút nào lực trở tay, như thế bọn hắn mới có thể tán thành hồ hảo ta. Thế nhưng là lão tử không rảnh đi làm chuyện như vậy, hiện tại đánh liên quân quan trọng. Ai, bọn hắn muốn làm sao muốn cứ như vậy muốn a? Hồ hảo ta một giới bình dân, liền vì lão bách tính đánh một cái hòa bình hoàn cảnh, thế ra nghĩ như thế nào, bệ hạ nghĩ như thế nào, ta không quản được nhiều như vậy. Nếu như ta tiếp tục xoắn suýt cái này, ta còn muốn hay không đánh trận rồi. Hồ hảo đối Liễu Ngọc Tử khoát tay nói. Nói rõ ràng luôn luôn tốt a. Liễu Ngọc Tử nhìn xem hồ hảo hỏi. Nói rõ ràng. Nói rõ ràng sao? Liễu viện trưởng, đừng ngốc. Đây là quan hệ lợi ích căn bản, ngươi liền nói cho dù tốt, làm cho dù tốt, bọn hắn cũng sẽ không công nhận. Không tin ngươi về đi thì đi nói, ngươi xem bọn hắn, lập tức liền sẽ tìm ra hồ hảo ta là phản tặc mới chứng cứ đi ra, các loại chứng cứ đều có, thế nhưng là mẹ kiếp nó, lão tử tông lao tất cả đều bị bọn hắn trực tiếp không để mắt đến. Hồ hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. 539. Ngươi không tính tài cao. Liễu Ngọc Tử nói đến lúc đó trở về hoàng đế bên kia, sẽ giúp Hồ Hảo nói rõ ràng, mà Hồ Hảo nói không rõ ràng, bởi vì cái này không phải một cái sự tình đơn giản, dính đến lợi ích vấn đề, những thế gia kia là sẽ không dễ dàng nhả ra. Mà Hồ Hảo đối với cái này cũng là phi thường rõ ràng, hắn biết thế gia sẽ không để cho mình tốt hơn. Ngồi xuống đi, Liễu Ngọc Tử, ta đây cũng nghe qua tên của ngươi, bọn hắn đều nói ngươi là có đại tài, ta không tin, bao quát hiện tại, ta đều không cho rằng ngươi có đại tài. Trương Đức Bưu nhìn thấy Liễu Ngọc Tử hay là đứng đấy, lập tức đè ép tay ra hiệu hắn nói, mà Liễu Ngọc Tử nghe được, thì là kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi chỉ là thông minh mà thôi, đại tài không tính là, ngươi không bằng Mã Chấn Linh, không bằng La Tín, không bằng Lương Khoan. Cùng lắm, ngươi cũng chính là hoàng đế bên người hiện tại tạm thời có thể dùng người, ngay cả đại hình thế ngươi cũng thấy không rõ lắm, tính là gì đại tài. Trương Đức Bưu nói thẳng, hoàn toàn không để ý Liễu Ngọc Tử vấn đề mặt mũi. Ngươi ngồi xuống, ta nói cái gì đó, nghe vào liền nghe, nghe không vào coi như xong kẻ lỗ mãng, tiếc ngươi là nhân tài, ta nhìn không thấy đến chân chính giường cột nước nhà kia là vì nước vì dân. Ta liền hỏi ngươi, hai chuyện này, ngươi món kia làm được, hoặc là tương ớt ngươi nghĩ ra. Ngươi nói cho ta một chút. Trương Đức Bưu nói với Liễu Ngọc Tử, mà Liễu Ngọc Tử đã không dám nói tiếp nữa, chỉ là sững sờ ngồi xuống. Vì nước. Ngươi vì cái gì nước? Đông Linh Quốc hiện tại cũng chia năm xẻ bảy, ngươi còn đại biểu bệ hạ tới nói, để Hồ Hảo xưng đế. Hồ Hảo có thể xưng đế sao hiện tại? Hồ Hảo xưng đế, đế quốc làm sao bây giờ, các nơi dân chúng làm sao bây giờ? Ai cũng hy vọng quốc gia là thống nhất. Mà ngươi thế mà đại biểu hoàng đế tới nói với Hồ Hảo cái này. Ngươi là vì nước sao? Vì dân. Ngươi càng không tính là, ngươi là viện hành chính phó viện trưởng, vốn là muốn vì dân chúng cân nhắc vấn đề, trợ giúp bệ hạ cân nhắc quản lý dân chúng sự tình, không nói trước ngươi muốn làm được nhiều tốt, liền một chút, dân chúng hiện tại có thể ăn cơm no sao? Có thể sao? Ngươi cân nhắc qua dân chúng sao? Ngươi bây giờ là đại biểu bệ hạ tới cùng Hồ Hảo đàm quân sự vấn đề, cái này không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi không phải tướng quân. Nếu như ngươi là đến cùng Hồ Hảo đàm dân chúng vấn đề, ta sẽ còn nhìn với con mắt khác. Cho nên nói, Liễu viện trưởng, ta xem thường ngươi, tối thiểu nhất hiện tại ngươi dạng này, ta xem thường. Lúc nào ngươi có không đến các nơi dân chúng ở trong đi vòng vòng, hỏi bọn họ một chút. Đối thế gia, đối hoàng gia cái nhìn, ngươi liền biết, vì cái gì ngươi không phải đại tài. Một đại đội dân chúng muốn cái gì cũng không biết, hành chính viện trưởng, là một cái hợp cách hành chính viện trưởng sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Ừ, cái này Trương Tư lệnh ngươi nói đúng, ta. ta đang muốn cùng đại tướng quân nói sao, ta muốn tại chỉ cho ngươi hạ khu vực đi dạo, không biết được hay không? Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, tư thái phi thường thấp đối với Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu nói. Được, ngươi đến đó đều được, ngươi muốn bộ đội của ta bảo hộ ngươi cũng được, ngươi dùng Giang Khải cho bộ đội cảnh vệ của ngươi cũng được, ngươi muốn đi chỗ nào đều được, duy nhất một chút. Nếu như ngươi muốn đi quân doanh, ngươi mang theo người của ngươi đi, Trương Đức Bưu cảnh vệ đoàn không thể đi vào tiến ta quân doanh, ngươi yên tâm, khẳng định an toàn. Hồ Hạo đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Được, tạ ơn đại tướng quân, đại tướng quân, hôm nay ta có chút mệt mỏi, hôm qua ngồi một ngày xe, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, không biết. Liễu Ngọc Tử bưng chén rượu lên, nói với Hồ Hạo. A, đây là ta không đúng, nên phạt, như thế ta ba chén, ngươi một chén. Hồ Hạo nói lập tức đứng lên, rót một chén rượu, lập tức xử lý, sau đó rót chén thứ hai. Không, không, đại tướng quân không được. Liễu Ngọc Tử nhìn thấy Hồ Hạo như thế, lập tức liền khuyên. Hẳn là, ta cân nhắc không chu toàn tường, có lỗi liền nên phạt, không có gì đáng nói, ngươi chờ một chút. Hồ Hạo nói chén thứ hai vào trong bụng. Sau đó đổ đầy chén thứ ba cùng Liễu Ngọc Tử cùng cái kia phụ tá trưởng đụng một cái. Sau đó nhìn Liễu Ngọc Tử nói ra. Liễu viện trưởng, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi nghỉ ngơi địa phương, chúng ta vừa rồi lắp đặt tốt điều hòa không khí. Còn có xây lưới cũng có. Ngươi cũng có thể lên mạng, nhìn xem chúng ta bên này tin tức. À, các ngươi còn có internet rồi. Liễu Ngọc Tử nghe được, tương đương giật mình hỏi. Ai, mạng cuộc bộ, không có cùng toàn thế giới liên thông, chính là chúng ta khu khống chế vực nội dân chúng, mình tại mạng cuộc bộ bên trong chơi đùa, thứ lỗi, năng lực có hạn. Hồ Hạo đối Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Không, cái này đã rất khá, đến Đại tướng quân Trương Tư lệnh, ta mời các ngươi. Liễu Ngọc Tử nghe được, lần nữa cùng Hồ Hạo đụng một cái. Sau đó uống một ngụm hết sạch, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu cũng một ngụm xử lý. Sau đó Hồ Hạo bồi tiếp Liễu Ngọc Tử xuống dưới, đến xuống mặt về sau. Hồ Hạo mệnh lệnh một cái tham mưu tiến hắn trở về, mình liền không tiến, hắn muốn đi trước bộ chỉ huy bên kia. Kẻ lỗ mãng đáng giá ngươi dạng này sao? Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo hai người song song đi tới, Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hắc hắc! Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Ngươi nha, tìm người ta qua tới giúp ngươi quản lý hành chính sự vụ đúng không? Tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi vẫn muốn tìm tới người thích hợp. Hiện tại Liễu Ngọc Tử xuất hiện, ngươi đã nhìn chằm chằm người ta, bất quá, ta cảm giác không đáng. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo như thế, liền biết hắn có ý đồ gì, lập tức liền chỉ vào Hồ Hạo cười nói. Đáng ca, người này đi còn trẻ, chỉ phải nghĩ thoáng, ta nhớ hắn sẽ rõ, đi theo hoàng đế có cái sắm dùng a, vậy hoàng đế, hừ, nghĩ so với ai khác đều tốt, nhưng là không biết muốn hố chết bao nhiêu người. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Lười liền lười, nói ngươi thật giống như là thánh mẫu đồng dạng, vì cứu Liễu Ngọc Tử. Ngươi muốn thật sự là thánh mẫu, ngươi khẳng định sẽ đi khuyên Giang Khải. Trương Đức Bưu trợn nhìn Hồ Hạo một chút nói. Khuyên hắn làm gì, khuyên không được, hắn có bộ đội, không giống La Tín bọn họ, có người của bộ đội, ai cam tâm khuất tại người phía dưới, nhất là Giang Khải, là ta cấp trên cũ, mặc dù hắn thưởng thức ta, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền cam tâm tình nguyện trở thành bộ hạ của ta. Cho nên, khuyên ai, ta cũng sẽ không đi khuyên Giang Khải, có một ngày, hắn sẽ về tới tìm ta. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ừ, Liễu Ngọc Tử, ngươi thật chọn chúng. Có thể làm. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Có thể làm, không được lão tử cũng muốn để hắn đi ca, viện hành chính đánh giám nhiều lắm, chỉ có một mình ta làm cái giám a, ta đều không cần chỉ huy bộ đội đánh trận, liền viện hành chính kia sạp hàng sự tình, liền đủ dày vò của ta. Hồ Hạo lập tức phàn nàn nói. Mà Trương Đức Bưu liền làm như không nghe thấy, tiếp tục hướng mặt trước đi. Cả, ngươi có nghe hay không? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Chuyện liên quan gì đến ta cũng sẽ không, ngươi nói cho ta nghe, có ít lời gì? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được ca, ngươi thật giỏi, thực ra ngươi cũng biết. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu bĩu môi một cái nói. Ít đến, lão tử không biết, sẽ cũng sẽ không. Trương Đức Bưu mắng nói, Hồ Hảo liền bất đắc dĩ. Mà Hồ Hảo về sau khi đến bộ chỉ huy tiếp tục tổ chức viện hành chính công tác hội nghị thương thảo những cái kia chuyện tiền bạc, hơn 1.200 triệu, Hồ Hảo không. Đương nhiên, cũng không phải là không có, nhưng là nhiều như vậy quân phiếu phóng xuất, đến lúc đó người ta liền sẽ hoài nghi, cho nên vẫn là cần phải từ từ tới. Bởi vậy, Hồ Hảo cần để cho bọn hắn lấy ra chuyện quan trọng nhất đi ra, cái thứ nhất, dựng đơn giản cầu nổi tài chính. Hồ Hảo là muốn làm ra cầu lớn trước hết không tu, tu cũng sẽ bị nổ rơi. Cái thứ hai chính là giáo dục phương diện. Lần này, Hồ Hảo tuyển định 25 trường đại học, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu chiêu sinh. Chỉ cần trước đó là sinh viên còn không có tốt nghiệp, cũng có thể tham gia kia 25 trường đại học chiêu sinh khảo thí. 25 trường đại học, từng cách niên cấp cộng lại. Muốn chiêu mộ 800.000 sinh viên, cái này tương đối chiến tranh trước đó quá ít. Tại chiến tranh trước đó, đế quốc hàng năm sinh viên tốt nghiệp nhân số liền vượt qua 10 triệu, mà bây giờ, Hồ Hảo xây dựng đại học 4 cái niên cấp cộng lại, mới 800.000. Bất quá, Hồ Hảo đồng ý cái này 25 trường đại học, chiêu sinh 250.000 nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh, Hồ Hảo cần trọng điểm bồi dưỡng cấp cao nghiên cứu phát minh nhân tài. Đến nỗi trung học cùng tiểu học, Hồ Hảo chính là có bao nhiêu người liền muốn tuyển nhận bao nhiêu người, đây là không có biện pháp. Đế quốc tại hơn 100 năm trước liền phổ cập trung học phổ thông phương diện giáo dục, khoản tiền này nhu cầu lượng là phi thường khổng lồ. Rất nhiều trường học đều bị nổ, còn phải sửa chữa hoặc là trùng kiến, cái này cũng phải cần tiền. Còn có lão sư tiền lương, phí dụng của hắn, coi như cái này 1.200 ức có 600 ức là bị trung học cùng tiểu học lấy mất, nhưng là không có cách nào, giáo dục cơ sở nhất định phải đuổi theo, không đuổi theo vậy thì phiền toái. Hồ Hảo hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, để bọn hắn chậm rãi lên, không thể một chút liền lên, như thế Hồ Hảo là không có cách nào một chút làm ra nhiều tiền như vậy đến. Mà lúc này, tại Liễu Ngọc Tử bên kia, Liễu Ngọc Tử trải qua giữa trưa nằm trong phòng nghỉ ngơi không sai biệt lắm 2 giờ, tỉnh lại về sau, liền triệu tập phụ tá. Viện trưởng, ngươi muốn tiên đế cuối cùng trực tiếp video, chúng ta lấy được, ngay tại Hồ Hảo bên này mạng cục bộ phía trên, nếu không ngươi bây giờ nhìn xem. Phụ tá trưởng mở miệng nói ra. Thả bên kia đi, chúng ta sẽ nhìn, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi hôm nay là cùng đi với ta. Ngươi nói, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Liễu Ngọc Tử nhìn xem cái kia phụ tá trưởng hỏi. Mà cái kia phụ tá trưởng nghe được, cúi đầu, hắn thì là một cách bình thường tử đệ, bị Liễu Ngọc Tử nhìn trúng thành Liễu Ngọc Tử phụ tá trưởng. Hôm nay hắn nghe được Hồ Hảo nói kia lời nói, là tràn đầy cảm xúc. Ai, ngày mai chúng ta ngay tại Hồ Hảo khống chế khu vực đi một chút, nhìn xem Hồ Hảo bên này dân chúng suy nghĩ gì. Nhìn mấy ngày, sau đó bắc thượng đi đô thành bên kia, một đường nhìn sẽ đi đi. Liễu Ngọc Tử nhìn thấy hắn như thế, biết hắn thì là bắt đầu hoài nghi mình hiện tại làm những chuyện kia rốt cuộc có đúng hay không. Thực ra, Hồ Hảo nói đúng vô cùng, viện trưởng ngươi cũng biết, không nói về sau, ngay tại lúc này, ngươi một chút chính sách đều truyền đạt không đi xuống, chính là tại từng cái bộ bên trong truyền, căn bản liền sẽ không truyền đến từng cái tỉnh đi. Phụ tá trưởng ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Tử nói. Không nói trước cái này, ngươi tiếp tục giúp ta phân tích một chút, Hồ Hảo còn có cái kia Trương Đức Bưu, rốt cuộc là dạng người gì? Liễu Ngọc Tử nói với phụ tá kia.